Tiến hóa chi nhãn 38 chương 362 da cá mập dày cùng. Sách Kim Trần Đông cùng Diệp Mặt Dỗ. Bởi vì ở chiến đấu khai hỏa trước, đều bị nhất định thương thế. Hơn nữa Diệp Mặt Dỗ còn rơi vào trạng thái hư nhược. Vì lẽ đó chiến đấu đánh giá phân cũng không cao. Cũng may Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đẳng cấp so với hai vị thủ lĩnh chênh lệch 2 cấp. Hơn nữa thuộc về đồng thời cùng hai tên thủ lĩnh khai chiến. Linh giới quy tắc cũng khảo lượng độ khó. Trình độ nhất định tăng lên đánh giá phân. Cuối cùng, hai cái hòm báo đánh giá phân đều duy trì ở bơ cấp. Mỗi người có 2 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Đầu tiên chọn là Trần Đông Hoàng Kim Biển Hiệu. Tốt nhất có thể rơi sách kim. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật đầu, đúng đấy, Trục Phong kiếm quyết thật sự dã man mạnh, cảm giác cũng tương đối thích hợp ta. Trục Phong kiếm quyết là chỉ đặc thù kiếm thuật động tác võ thuật. Ở thi triển ra phía sau, chỉ cần đối phương muốn né tránh, tốc độ đánh liền nhất định sẽ bị hạ thấp. Mà người sử dụng tốc độ đánh nhưng phải nhận được tăng lên. Vẹn vẹn là tăng lên mỗi tầng tăng lên 5% tốc độ đánh hiệu quả cũng đã phi thường thích hợp Lý Thục Nghi. Rơi vũ khí cũng tốt. Giặc Hoa tổng thủ lĩnh Trần Đông dùng kiếm. Tuyệt đối là cực phẩm hoàng kim vũ khí. Vừa vặn đem tay trái ngươi tinh chế đột thứ kiếm đổi lại. Bạch Hiểu Văn nói điểm trúng tờ thứ nhất hoàng kim biển hiệu. Một bộ ốm dài cách dày đồ án ở kim quang bên trong lật lộn lại đập vào mi mắt. Da cá mập dày nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Bước chân trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 15 điểm. Cơ sở nhanh nhẹn 15 điểm thuộc tính. Nhanh nhẹn 3 tốc độ di động tăng cường 4% thông dụng kỹ năng. Thủy thượng phiêu. Sử dụng người có thể ở trên mặt nước trượt. Kéo dài 1 phút. Bị thương tổn hiệu quả về sau quả biến mất. Thời gian côn đô 24 giờ. Bình độ 42 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Thu thập ra cá mập tinh chế mà thành giày bó. Mặc nó vào. Mặc dù không thông kỹ năng bơi người cũng có thể tung hoành giang hải. Cái này item hoàng kim tương đối giống như vậy. Tuy rằng đồng thời thêm thuộc tính. Còn phụ tặng một cái kỹ năng. Bất quá kỹ năng này. Sợ là tác dụng không lớn. Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy tư một chút thủy thượng phiêu kỹ năng áp dụng phạm vi. Cuối cùng rất bất đắc dĩ đưa ra kết luận. E sợ tác dụng lớn nhất của nó là tinh tướng. So sánh với nhau. Bạch Hiểu Văn yên tĩnh cũng không nên cách này kỹ năng. Ở thuộc tính trên bù đắp một ít. Nhanh nhẹn 3 biến thành nhanh nhẹn 5. Hoặc là nhanh nhẹn 3 thể chất 2 các loại. Đều rất tốt. Bạch Hiểu Văn đem ra cá mập giày đưa cho Lý Thục Nghi, bất quá Lý Thục Nghi nhưng không có tiếp. Ta có giày, Hiểu Văn ngươi vẫn không có, item này nên cho ngươi xuyên. Lý Thục Nghi khước từ nói. Bạch Hiểu Văn vẫn không có bước chân trang bị, đương nhiên này không đại biểu hắn vẫn là chân trần. Trên địa cầu cũng không cần nói. Ở linh giới thời điểm, linh giới quy tắc sẽ dành cho một bộ ngầm thừa nhận thiết nhập hình tượng. Tóm lại sẽ không để Bạch Hiểu Văn chân trần bước đi. Cho đến bây giờ, Bạch Hiểu Văn đã thử qua giày rơm tam quốc vị diện thế giới. Quý tộc giày ốm cao ca ne vị diện thế giới. Giày thể thao the King of Fighter vị diện thế giới chờ chút rất nhiều linh giới quy tắc ngầm thừa nhận giày. Item này là thêm nhanh nhẹn. Ăn được rồi. Dựa theo tối ưu hóa nhất nguyên tắc. Này xong ra cá mập giày cho Lý Thục Nghi mặt. Nàng trên chân nguyên bản giày da màu đen liền lãng phí. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ sẽ không giày có thể xuyên. Cần nói rõ chính là hai người tuy rằng đã vĩnh cửu xây đội, đánh được nhặt chói chặt trang bị có thể bù đắp nhau. Nhưng đây là chỉ xây đội phía sau. Xây đội trước cũng đã lấy được chói chặt trang bị, là không có cách nào bù đắp nhau. Huống chi chói chặt trang bị liên hệ chỉ có thể ở trang bị chưa bị mặc trước mới có thể tiến hành. Một khi bị một người trong đó mặc quá, cũng không có biện pháp lại trao đổi. Này một quy tắc tương tự thích hợp với hoàng kim mật sáp phong trang. Bị xuyên mang qua trang bị tương tự vô pháp lợi dụng hoàng kim mật sáp tiến hành phong trang. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng cường. Đối với Bạch Hiểu Văn cũng là một chuyện tốt. Hắn Kusanas lưu cổ võ thuật kỹ năng vật lộn. Rất nhiều liên chiêu là cần nhanh nhẹn chống đỡ. Mặc vào da cá mập dày phía sau, Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn đạt tới 22 điểm cùng sức mạnh giá trị giống như. Lý Thục Nghi chọn tấm thứ hai biển hiệu. Sách kim, sách kim. Hoa, đúng là sách kim ai quá tuyệt vời. Lý Thục Nghi thích đến mặt mày hớn hở. Đối với Lý Thục Nghi này loại muốn cái gì đến cái gì vận khí, Bạch Hiểu Văn biểu thì không lời nào để nói. Đáng tiếc a, không phải trục phong kiếm quyết. Lý Thục Nghi nói. Tuôn ra sách kim là một bản vô ảnh trảm. Vô ảnh trảm sách kim, dạy ngươi học được vô ảnh trảm kỹ năng. Vô ảnh trảm. Hóa thân huyễn ảnh xẹt qua chiến trường. Đánh chém ngươi cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch. Tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Vô ảnh trảm có thể tấn công dữ dội. Xuất hiện ở chiêu trong lúc ngươi có thể di động. Không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Vô pháp bị tuyển định làm mục tiêu. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ xong vô ảnh trảm thuyết minh phía sau. Mắt sáng rực lên. Cái này kỹ năng tốt. Giá trị không thể so trục phong kiếm quyết kém. Vô ảnh trảm kỹ năng cả công lẫn thủ. Ở xung quanh có bao nhiêu tên địch nhân vây công thời điểm. Lại có thể một lần tạo thành nhiều đoạn vật lý thương tổn. Trồng chất nhiều tầng bị động hiệu quả nhưng chân chính để Bạch Hiểu Văn xem trọng. Vẫn là ra chiêu trong lúc không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Vô pháp bị chọn lựa miêu tả. Dùng để trốn bốt mang tính then chốt kỹ năng. Nhất định sẽ rất tiện dụng. Lý Thục Nghi rất nhanh cũng thấy rõ, đó là tương đương vui vẻ. Bất quá, ta nên rửa đi cách nào một cái kỹ năng đây. Lý Thục Nghi có chút do dự. Đương nhiên là chế tài truy thủ. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng chế tài truy thủ có 4 đoạn thương tổn phán định. Thế nhưng phát động trước cần xúc lực. Cách này cùng chiến đấu của ngươi con đường đi ngược lại. Cách khác hai cái kỹ năng. Liên trảm cũng không cần nói. Lơ. Vâng. 4 đặc hiệu 3 liên trảm. Phụ gia tam đoạn thương tổn phán định. Hơn nữa không cần xúc lực có thể trong nháy mắt phát động. Làm ngắn cơ. Dơ. Tiểu kỹ có thể. So với chế tài truy thủ dùng tốt. Dã man xông tới là Lý Thục Nghi duy nhất một cách đột tiến kỹ năng. Còn có chứa nhỏ đẩy lùi hiệu quả. Tương tự không thể bỏ qua. Lãng quên kỹ năng cần phải hao phí linh năng điểm. Càng là cao lơ. Vâng. Cao tinh cấp kỹ năng. Tốn hao linh năng điểm thì càng ít. Thậm chí là miễn phí mà lãng quên thấp lơ. Vâng. Thấp tinh cấp kỹ năng. Tốn hao linh năng điểm trái lại cao. Lý Thục Nghi chế tài truy thủ đã lên tới lơ. Vâng. 4. Chỉ bỏ ra 1000 linh năng điểm đánh đổi. Liền di quên hết. Nàng sau đó lựa chọn học tập vô ảnh trảm. Muốn một lần nữa luyện tập cách này kỹ năng. Hiện tại lơ. Vâng. Còn tương đối thấp. Thời gian côn đô cũng cùng chế tài truy thủ gần như. Có 2 phút. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu kỹ năng lơ vơ tăng lên là có thể giảm bớt thời gian côn đô. Sau đó điểm chọn giặc hoa tổng thủ lĩnh Diệp Mặt Dỗ Hoàng Kim biển hiệu. Có lẽ là ở Trần Đông hòm báo bên trong đem vận khí đều dùng hết nguyên nhân. Diệp Mặt Dỗ hòm báo cũng không có rơi xuống trang bị hoặc sách kim. Chỉ rơi mất 2 cái vật phẩm đặc biệt. Matsuuza Kazaku vô hồi âm. Đây là Matsuuza gia tộc đầu lính một trong. Matsuuza Kazaku vô dành cho giặc hoa thủ lính Diệp Mặt Dỗ bí mật hồi âm. Có thể tháo dỡ duyệt cũng thu được tương ứng tình báo tin tức. Matsuuza nhà võ sĩ lệnh bài. Đây là Matsuuza gia thần chứng minh thân phận. Nắm giữ người coi là Matsuuza gia tộc võ sĩ. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 363 quân nhu quan tử vị hai hợp một Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái. Không thể không nói, Diệp Mặt Dỗ hòm báo rơi xuống 2 cái vật phẩm đặc biệt, ngoài dự liệu của bọn họ. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ mở mắt Suuza Kazaku vô hồi âm. Lật xem quá một lần phía sau. Nói, quả đúng như này. Diệp Mặt Dỗ, không phải giả uy. Mà là chân uy hắn là Nhật Bản uy khấu gia tộc Matsuuza nhà võ sĩ. thật tên gọi ngứa lá. Hắn là chân uy tại sao muốn giả trang giả uy? Lý Thục Nghi có chút không hiểu nổi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta đây có thể không đoán ra được. Bất quá, Diệp Mặt Dỗ là chân uy, đối với ta mà nói đúng là một tin tức tốt. Bạch Hiểu Văn lại lấy ra Hắc Cương Vương dơ bẩn trái tim, đem cùng Diệp Mặt Dỗ huyết dịch dung hợp. Đúng như dự đoán, dơ bẩn trái tim nổi lên phản ứng. Phía trên xương mù màu đen một tia bị hấp thụ đi ra, hóa vào huyết dịch bên trong. Rất nhanh, viên kia dơ bẩn trái tim bị cọ rửa sạch sẽ, mà Diệp Mặt Dỗ huyết dịch cũng đã biến thành một mảnh đen nhánh, chậm rãi bốc hơi tiêu tan. Bạch Hiểu Văn đem cỏ rửa đi qua trái tim, hóa vào áp xô lôn huyết tinh thạch bên trong. Tư hải huyết tinh thạch phát ra lúc thì đỏ quang, đem trái tim kia trực tiếp nuốt lại đi. Sau đó ánh sáng lại lóe lên, vật phẩm tên lại có biến hóa, đã biến thành áp xô lôn huyết tinh thạch cường độ thấp tổn hại. Không nghĩ tới bạch dược hậu tinh hạch, hơn nữa Hắc Cương Vương trái tim cùng với Trần Đông lá ngứa huyết dịch, bốn phần thủ lĩnh cấp vật phẩm đặc biệt, đều không thể chữa trị huyết tinh thạch. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, một phương diện lãnh chúa xuất phẩm xác thực cao cấp, một phương diện khác chính là chúng ta đương thời giết áp xô lôn thủ xảo quá nghiêm trọng. Muốn là chính diện cứng rắn vừa chém giết áp xô lôn, lấy được hẳn là hoàn chỉnh huyết tinh thạch. Lý Thục Nghi cười an ủi một câu, không có chuyện gì rồi. Ta hiện tại đối với viên này huyết tinh thạch càng ngày càng mong đợi. Bạch Hiểu Văn thu hồi huyết tinh thạch, lại đem Diệp Mặt Dỗ rơi xuống một khối khắc Matsuu ra nhà võ sĩ lệnh bài thu cẩn thận. Sau đó đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Hồ Tông Hiến, hoàn thành cơ cấp anh hùng nhiệm vụ. Danh vọng nên tăng lên tới sùng kính cấp bậc. Hồ Tông Hiến đương thời phẩy tay áo bỏ đi, chủ yếu là có chút mất mặt. Nếu nói là phẫn nộ, đổ không có bao nhiêu tức giận. Giờ khắc này đang kỳ hãm khoang chính bên trong nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cầu kiến, rất nhanh chiếm được chấp thuận, bị thân vệ dẫn vào. Người đọc sách mặt trở nên chính là nhanh. Hồ Tông Hiến thấy được Bạch Hiểu Văn hai người phía sau, nguyên bản âm ốt mặt trong nháy mắt mặt mày hớn hở, cười nói, hai vị thật là của ta phúc tướng, lần này có thể một đòn hiệu quả. Dơ dơ quy quy y e nơ diệt ba khấu, hai vị làm chiếm công đầu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ kim môn cuộc chiến đã đệ trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá 81% hài lòng. Ngươi thu được khen thưởng 4.000 điểm công lao. Ngươi ở kháng uy quân minh trong trận doanh danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là sùng kính. Nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn đã hoàn thành. Kế tiếp 5 ngày 19 giờ 22 phút 41 giây, ngươi cùng đội hữu của ngươi tùy thời có thể ly khai ra tính vị diện thế giới, đạt được lợi nhuận bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm, trang bị cùng đạo cụ đều sẽ không biến mất. Ngươi tiểu đội thu được 750 chút kinh nghiệm, có thể thăng cấp thành cấp 2 tinh anh tiểu đội. Có hay không lên cấp? Bạch Hiểu Văn lựa chọn là trước hoàn thành A cấp tinh anh nhiệm vụ tìm thuốc, phía sau liền được một khoản nhỏ đội kinh nghiệm, bất quá chỉ có 300 điểm. Theo như cách này thì vẫn là anh hùng nhiệm vụ mang tới đội ngũ trưởng thành nhanh nhất. Ngươi tinh anh tiểu đội đã lên cấp cấp 2. Đội viên kề vai chiến đấu thời gian tỷ lệ bảo kích tăng lên 7%. Tiểu đội Ativekin dẫn sắt bán kính tăng lớn vì là 120m. Thời gian côn đô giảm bớt vì là 7 giờ 30 phút. Tinh anh tiểu đội lên cấp là cấp 2 đội ngũ, tăng lên cũng không phải là rất lớn. Tỷ lệ bảo kích ngoài ngạch gia tăng rồi 2%. Mặt khác chính là dẫn sắt kỹ năng thoáng cường hóa một chút khoảng cách. Bất quá có như vậy tăng lên đã không tệ, đây là ngoài ngạch tăng thêm, có dù sao cũng hơn không có tốt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mắt kháng uy quân minh trận doanh điểm cống hiến đã tích lũy đến rồi 1.095 điểm. Từ gặp được Hồ Tông Hiến cũng đưa lên một thuyền tang vật làm lễ ra mắt bắt đầu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở kháng uy quân Minh bên trong, liền ở không ngừng tích lũy điểm công lao, tìm thuốc nhiệm vụ, đánh giết oan hồn hắc cương, đánh giết sạc hoa, đều sẽ có điểm công lao vào sổ. Tính cả anh hùng nhiệm vụ cho 4.000 điểm khen thưởng, tổng điểm số rốt cuộc vượt 10.000. Không thể không nói, thu quá Bạch Hiểu Văn hối lộ Hồ Tông Hiến còn rất là hào phóng. Này mấy ngày cho ra khen thưởng đều không có keo kiệt quá. Bạch Hiểu Văn đồng thời cũng nhận được nhắc nhở. Hồ Tông Hiến, từ vị đối với hảo cảm của hắn độ tăng lên, hiện tại đã là bằng hữu cấp bậc. Đốc công, ta có một mật sự bẩm báo, kính xin đốc công bình lùi tả hữu. Bạch Hiểu Văn nói, độ thiện cảm đạt đến bằng hữu cấp bậc, Hồ Tông Hiến tự nhiên là không có gì phòng bị. Phất tay để hai tên thân vệ đi khoang thuyền ở ngoài chờ đợi, đóng lại cửa máy. Bạch Tiểu Chân Nhân có cái gì cơ mật? Hồ Tông Hiến hiếu kỳ hỏi. Đốc công Kim Môn đại thắng, thật đáng mừng. Không biết bước kế tiếp đối với chiếm giữ Đông Doanh giặc hoa, đốc công có thể có kế hoạch gì không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hồ Tông Hiến cười nói, chỉ có sẵn sàng ra trận, thao luyện sĩ tốt, chờ đến chân uy xâm chiếm ngày nghênh đau đầu đánh, không phụ thiên tử an trọng. Bạch Hiểu Văn nói, đốc công, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng tặc đạo lý. Sao không phái đại quân Đông Độ uy quốc, tiêu diệt chân uy ngọn nguồn? Hồ Tông Hiến sắc mặt khẽ thay đổi, lắc đầu nói. Không thể. Vì sao? Hồ Tông Hiến chỉ là lắc đầu, suy nghĩ phía sau nói. Nguyên nhân hết sức phức tạp, ngươi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đầu tiên, bản hướng thái tổ từng hạ chỉ, uy quốc vì là không xuất chinh quốc gia, ta nhất giới bề tôi, thủ biên giới, phòng ngự giặc hoa có thể, nhưng muốn là tiến công uy quốc bản thổ, đó chính là đại bất kính, nhất định bị nói quan kết tội. Dừng một chút, Hồ Tông Hiến còn nói. Hơn nữa, uy quốc địch tình không rõ, mà quân ta lại vừa đại chiến, cần chỉnh biên tù binh, không thể gấp nóng liều lĩnh. Binh pháp nói, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bạch Hiểu Văn nào có lòng thanh thản nghe Hồ Tông Hiến kéo binh pháp, không dễ dàng bắt được Hồ Tông Hiến khâu. Nói, đốc công có chỗ không biết, ta đã chiếm được ngày đó đâm bị thương du tướng quân Trân Uy manh mối. Tên kia Trân Uy tên là Matsuzakazakuzo, cùng trùm thổ phỉ Diệp Mặt Dỗ có quan hệ. Bạch Hiểu Văn lấy ra Matsuzakazakuzo hồi âm. Hồ Tông Hiến xem qua thư tín, cao mày nói. Giặc hoa tình thế cư nhiên như thế phức tạp, giả uy bên trong càng cũng ẩn giấu đi chân uy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bất luận giả uy chân uy, nhất loạt là giặc hoa, ta sẽ làm đưa bọn họ toàn bộ dẹp yên. Bạch Hiểu Văn nói. Dựa theo thư tín thuật lại, Matsuzakazakuzo là Matsuzaka gia tộc đầu lĩnh một trong, mà Matsuzaka gia tộc thế lực địa bàn liền ở Nhất Kỳ, Bình Nhạc, đối với ngựa ba hòn đảo. Này ba đảo nhưng là giặc hoa ngọn nguồn a. Năm đó Uông Trực ở uy quốc tự phong là vua, chính là chiếm giữ ở chỗ này. Đốc công, nếu địch tình không rõ, như vậy ta tự mời lính một thuyền nhân mã, đi tới uy quốc ba đảo tìm rõ tình báo. Hồ Tông Hiến lắc đầu, không thể. Ta chỉ có gìn giữ đất đai chi trách, đối với ở ngoài hưng binh quá mức phạm húy, coi như là phái ra một cái thám báo thuyền, ở ngự sử đài đám kia thanh lưu dưới ngòi bút, cũng không biết sẽ an bài cái gì. Mú Bạch Tiểu Chân Nhân cũng không nhất định gấp ở đây nhất thời, ta sẽ hướng về bệ hạ bẩm tấu lên, mời ban xuống chinh phạt uy quốc thánh chỉ. Vừa đến vừa đi cũng là nửa tháng công phu. Bạch Hiểu Văn thấy thế nào không ra đây là Hồ Tông Hiến từ chối lời giải thích. Bất quá Hồ Tông Hiến thái độ kiên quyết, hắn cũng không có tiếp tục khuyên, xoay người xin cáo lui. Này Hồ Tông Hiến hơi bị quá mức nhát gan, so với trên cái thế giới Nicolas Vương tử kém rất xa, bó tay bó chân thật không thoải mái. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Một người là người thần, một cái vương tử, đương nhiên không giống nhau. Bạch Hiểu Văn cười nói, Hồ Tông hiến cách này người a, cố nhiên có bảo đảm quốc an dân, ghi danh sử sách hoài bão, nhưng cũng hết sức ích kỷ. Liền nắm năm đó Chu Diệt Vong trực sự tình tới nói đi, một đám không hiểu nổi tình, hoặc là hiểu nổi tình nhưng có dụng tâm khác nói quan muốn giết Vong trực. Hồ Tông Hiến vừa bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận, muốn bảo vệ Vong trực tính mạng lấy chiêu an đông nam giặc hoa. Nhưng sau đó có người nói hắn che chở giặc hoa là bị Vong trực hối lộ. Hồ Tông Hiến vì tự vệ đã bị bách đồng ý xử tử Vong trực. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, Hồ Tông Hiến giết Từ Hải cũng là một loại ích kỷ tự vệ hành vi. Hắn tin bất quá Từ Hải, sợ sệt hắn hàng mà phục phản bội, vì lẽ đó thẳng thắn một đao giết sạch sẽ còn những thứ khác tiểu cổ giặc hoa. Hồ Tông Hiến đã quyết tâm võ lực tiêu diệt. Lý Thục Nhi đối với Hồ Tông Hiến nói không giữ lời việc xấu vẫn cứ có chút bất bình. Hắn làm như thế cũng không sợ gặp báo ứng a. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, đại khái đi. Hồ Tông Hiến lịch sử kết cuộc xác thực thê lương, cũng không biết có phải hay không là báo ứng duyên cớ. Bạch Hiểu Văn đối với Lý Thục Nghi đại khái nói một lần. Hồ Tông Hiến vẫn cùng đại gian thần Nghiêm Tung môn hạ nghĩa tử Triệu Văn Hoa có giao tình. Nghiêm Tung rơi đài phía sau, Hồ Tông Hiến cũng bị liên lụy, gọt chức vì là dân. Gia tính hoàng đế nể tình Hồ Tông Hiến bình uy có công, nguyên bản không muốn tiếp tục truy cứu. Bất quá sau đó ở Triệu Văn Hoa ra bên trong lại lục ra được Hồ Tông Hiến mật thư, còn có một đạo một mình nghĩ thánh chỉ. Lần này lớn hơn nữa công lao cũng cứu không được hắn. Hồ Tông Hiến bị tập trung vào chiếu ngục, lưu lại bảo kiếm chôn tù oan, trung hồn lượn quanh mây trắng tuyệt cú liền tự sát. Hồ Tông Hiến có hay không tự nhân nghĩ thánh chỉ, còn là nói bị người vu hại, Bạch Hiểu Văn cảm thấy bị vu hãm khả năng chiếm đa số. Nhưng nói những này đều không có ý nghĩa. Hồ Tông Hiến mặc dù có bình uy đại công, nhưng bởi vì cùng gian thần Nghiêm Tung nhất đảng cấu kết, lại có bội tín giết xuống việc xấu, vì lẽ đó phía sau tên cũng không dễ lọt tai. Tuy rằng về thực chất là anh hùng dân tộc, nhưng luận tiếng tăm cũng không như Du Đại Du, càng là kém xa Thích Kế Quang. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hồ Tông Hiến không chịu phát binh, chúng ta không xảy ra biển, cho dù có tìm kiếm nhiệm vụ manh mối, nhưng vẫn là không có cách nào đi làm nhiệm vụ này a. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Mới vừa từ Hồ Tông Hiến trong lời nói cũng có thể nghe được, kháng uy quân Minh trận doanh đón lấy sẽ không có đại động tác gì. Chúng ta tiết kiệm được hơn 5 ngày thời gian, ở lại chỗ này là không tìm được cái gì tốt nhiệm vụ, tối đa chỉ có thể đào được một ít chân chạy nhiệm vụ nhỏ. Vậy phải làm thế nào a Hiểu Văn? Ngươi khẳng định có biện pháp, đúng hay không? Bạch Hiểu Văn cười cợt, ta là có một ý nghĩ. Ngươi nhìn đây là cái gì? Bạch Hiểu Văn trong tay đột nhiên xuất hiện một viên bùa chú. Huyễn tượng phù chú Hồ Tông Hiến chứa đựng ra tính vì diện thế giới trực chiết tổng đốc Hồ Tông Hiến hình ảnh. Lần thứ hai sử dụng có thể chế tạo ra Hồ Tông Hiến rõ như thật ảo giác. Ảo giác nhận sử dụng người Bạch Hiểu Văn điều khiển, có thể chấp hành cất bước ngồi nằm chờ đơn giản động tác, không có lực công kích, kéo dài 22 phút, sử dụng sau biến mất. Chuyện này, đây không phải là Bạch Phượng Hậu trên người rơi xuống bùa chú sao? Chẳng lẽ nói ngươi muốn? Lý Thục Nghi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hơi nhỏ hưng phấn. Ăn, lão hổ như thế không lên đường, ta liền hãm hại hắn một hố. Bất quá trước đó, chúng ta đi trước tìm quân nhu quan, đem toàn điểm công lao đều đổi lại nói. Bạch Hiểu Văn cười thu hồi huyến tượng phù chú. Kháng uy quân Minh quân nhu quan là lão người quen, sư gia Tử Vị. Tử Vị chính ở một cái không người khoang bên trong uống chút rượu phẩm đọc sách cổ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi gõ cửa mà vào. Hai vị. Bạch Hiểu Văn mở ra quân nhu quan hối đoái danh sách. Từ đại tài tử nhất thời hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, tiến nhập tự động máy bán trạng thái. Đại thể xem một hồi, Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. kháng uy quân Minh trận doanh. Thật không hổ là thống nhất thế lực lớn, có thể hoán đổi vật phẩm tướng làm phong phú. Hơn nữa có mấy loại rất tốt đặc sản. Sát khí phù, A cấp đạo cụ, người thức tỉnh sử dụng sau, tỷ lệ bảo kích ngoài ngạch tăng cường 35%, kéo dài 120 giây. Nên cường hóa bùa chú không cùng cái khác tấn công dữ dội tăng thêm hiệu quả trồng chất. 2.500 điểm công lao chương. Cái này A cấp đạo cụ rất tốt. Ngoài ngạch tăng cường 35% tỷ lệ bảo kích là rất kinh người. Tăng lên thật nhiều phát ra. 120 giây thời gian kéo dài cũng là tương đương ra sức. Chỉ bất quá, không cùng cái khác tấn công dữ dội tăng thêm hiệu quả trồng chất hạn chế, liền khiến nó không thích dùng ở Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi bản thân có phong lôi liên kích 20% tỷ lệ bảo kích, còn có tiểu đội kỹ năng tàn bạo lơ vâng 27% tấn công dữ dội tăng thêm. Ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích tăng thêm hiệu quả cao tới 27%. Coi như dùng sát khí phù, cũng sẽ không ở 27% ngoài ngạch tấn công dữ dội trên căn bản lại thêm 35%. Chỉ có thể đem nguyên là tỷ lệ bảo kích bao trùm rơi. Cuối cùng tỷ lệ bảo kích vẫn là 35%. Hành quân kỳ lược, sơ cấp đạo cụ, dùng chu vi 1 km bên trong hết thảy quân bạn tốc độ di động tăng cường 40%, thể lực tiêu hao giảm phân nửa, thời gian kéo dài 60 phút, 6.000 điểm công lao phần phụ chú. Đây là đời Minh ba đại tài tử một trong tử vị xem sáu biên chi võ biên phía sau tâm đắc. Chiêu an lệnh, sơ cấp đạo cụ, đối với một cái không phải trạng thái chiến đấu hạ trung lập sinh vật sử dụng, có thể đem chiêu an. Lần thứ hai sử dụng nên đạo cụ, có thể triệu hoán nên sinh vật vì ngươi tác chiến kéo dài 120 phút. Mục tiêu sinh vật đẳng cấp không được vượt qua cấp bậc của ngươi. Mục tiêu sinh vật cùng thực lực của ngươi chi so với. Đem quyết định chiêu an lệnh phát động tỷ lệ thành công. 5.500 điểm công lao phần. Ở chiêu an lệnh phía sau, còn có đặc thù nhắc nhở. Địa vị sức ảnh hưởng hiển hách trung lập sinh vật miễn dịch chiêu an lệnh ảnh hưởng. Này cũng rất dễ hiểu. Nhân gia vốn là lăn lộn rất khá, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ nhận ngươi chiêu an đây. Những thứ này đều là tốt đạo cụ. Mặt khác trang bị một cột bên trong, có quân minh đặc sắc đồ màu lam hoàn mảnh che tay. Tuy rằng không phổ ra thuộc tính, nhưng ngoài ngạch tăng cường 15% chống đỡ tỷ lệ. Đối với xe tăng hình người thức tỉnh tới nói, đơn giản là không kém item hoàng kim tồn tại. Đáng tiếc là nhặt chói chặt, bằng không hối đoái vài món trở lại, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 364 giả diệp mẫu đơn đồ đang trang bị một cột cuối cùng mặt. Tự nhiên là item hoàng kim. Chính là quân minh tướng lính mặt sơn văn giáp. Từ mũ chiến đấu mũ giáp, giáp vai, hung giáp, cột giáp dây lụa đai lưng đến đem giày, sợi vàng hoàn mảnh che tay bao cổ tay. Một bộ đầy đủ sơn văn giáp, mỗi một món đều phải 5.000 điểm công lao. Nếu bàn về những này item hoàng kim chất lượng, cùng ca ne vị diện thế giới item hoàng kim gần như, đều là phụ gia thuộc tính. Mà ở vật phẩm đặc biệt một cột, có một thứ cũng đưa tới Bạch Hiểu Văn chú ý. Tả ý lục, đây là tài tử từ vị tùy bút. Xem sau, có thể được tăng thêm trạng thái. Cấu tứ như suối, mỗi giây khôi phục một điểm lực lượng tinh thần, kéo dài 30 giây. Sử dụng số lần 3 xuyệt chéo 3. Này bản vật phẩm đặc biệt tả ý lục chỉ có một phần, hối đoái cần điểm công lao cao tới 2.000 điểm. Bạch Hiểu Văn đại thể tính toán một chút chính mình có điểm công lao mức. Sau đó dứt khoát đổi một bản tả ý lục. Sau đó lại đổi một chương A cấp đạo cụ sát khí phù, cùng với một phần sơ cấp đạo cụ hành quân kỳ lược. Tổng cộng hao tốn 10.500 điểm công huân. Còn thừa lại hơn 400 điểm công huân. Bạch Hiểu Văn đổi một ít gia tính vì diện thế giới đồ ăn bánh chưng, cùng Tam Quốc vì diện thế giới bánh bao khôi phục hiệu quả gần như. Đem điểm công lao cơ bản xài hết, Bạch Hiểu Văn thở phào một cái, cắt đi hối đoái danh sách. Hai vị đạo môn cao đồ, Nếu tới tìm ta, không bằng đồng thời uống xoàng mấy chén từ vị cũng không biết mình vừa sung đương một hồi hình người tự động máy bán. Chỉ là một cái hoảng hốt mà thôi. Bạch Hiểu Văn đáp đáp một tiếng, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Ở quân nhu quan hối đoái danh sách bên trong, Bạch Hiểu Văn thấy được vài món từ vị xuất phẩm linh năng vật phẩm. Đều không ngoại lệ đều là tương đương cực phẩm đạo cụ. Bây giờ từ vị ở Bạch Hiểu Văn trong mắt, nhất định chính là cả người bốc kim quang cường hào. Cường hào mời, Bạch Hiểu Văn đương nhiên muốn phụng bồi. Từ vị tính tình hào hiệp, ra hiệu Bạch Hiểu Văn tự mình rót rượu. Chậm gì gì nói. Một chén này, xem như là tiến được rượu. Đa tạ hai vị chống lại uy đại nghiệp trợ lực, giang nam bách tính chắc chắn cảm giác đọc ăn đức của các ngươi. Lý Thục Nghi hơi giật mình. Tiến được hai chữ đến từ đâu, lẽ nào từ vị nhìn ra Bạch Hiểu Văn kế tiếp kế hoạch hành động, tuy rằng giật mình. Nhưng Lý Thục Nghi trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Từ vị được xưng đời Minh ba đại tài tử một trong. Đặt ở thời Tam Quốc, coi như không phải Gia Cát Lượng, cũng là Trình Dục. Làm trò chí mới nhất lưu mưu sĩ. Thoáng rõ ràng vẻ mặt biến hóa, cũng có thể gây nên hoài nghi, tiến tới ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Đương nhiên, nơi này tương đối không phải chân chính nhân vật lịch sử năng lực tương đối, mà là linh giới nhân vật năng lực tương đối. Có vị mặt truyền thuyết đổ bổ trợ. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Từ tiên sinh nhìn ra chúng ta phải đi, từ vị gật đầu. Ngón tay gõ gõ đầu của chính mình. Không phải nhìn, là nghĩ ra được. Từ tiên sinh quả thật là đại tài. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ từ vị tính cách. Nói. Bất quá, nếu biết chúng ta phải đi, bằng hữu sắp chia tay, lẽ nào không nên đưa ít đồ? Lúc này đến phiên từ vị kinh ngạc. Hắn sững sờ ngẩn ra. Sau đó cười ha ha. Nói rất đúng, chỉ tiếc từ người nào đó thân vô trường vật. Nghe tiếng đã lâu, từ tiên sinh thơ văn thư họa đứng đầu đương đại. Ở đây sắp chia tay thời khắc, không bằng đưa ta một phần bản vẽ đẹp, cũng tốt để ta trên đường doanh số bán hàng lộ phí. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi vừa nhắm mắt lại. Có ngươi như vậy cầu chữ vẽ sao, từ vị chẳng phải là mũi đều phải khí oai. Ai ngờ, Bạch Hiểu Văn câu nói này chính đối với từ vị tính khí. Hắn phình bụng cười to, liền chén rượu đều lăn rơi trên mặt đất. Cười xong sau, mới nhặt lên chén rượu, một lần nữa đặt lên bàn nói. Tốt, ta liền đưa ngươi một phần bản vẽ đẹp, từ vị đứng lên. Bầu rượu đối truy thẳng uống, rượu theo môi chảy xuôi. Hắn uống xong một miệng lớn, ngón tay ở bên môi một vệt. Sau đó ngón tay duỗi ra, ở trên bàn rồng bay phượng múa, cấp tốc viết xuống Thanh Đằng đạo nhân làm trò mực 6 chữ to. Sau đó cười nói, bản vẽ đẹp đã tại này, kính xin vui lòng nhận. Nhìn nước đầm đìa 6 chữ to, Bạch Hiểu Văn chỉ là cười cợt. Bá rồi một tiếng, từ bên cạnh trên bàn đánh quá một chương một thước chiều rộng vải vóc, vỗ lên bàn, cẩn thận dùng rượu nhân ẩm ướt. Chợt tiết lộ, cái kia vải vóc trên đã có 6 chữ to vết ướt. Cáo từ. Thừa dịp vết mực chưa khô, ở đường cho bên trong cồn nhất cồn. Từ tiên sinh bản vẽ đẹp liền tới tay. Dựa vào Thanh Đằng đạo nhân 4 chữ, này thước bố trí chí ít cũng đáng 50 lượng. Bạch Hiểu Văn thu hồi vải vóc. Từ vị lại sửng sốt một chút, như vậy cũng được, đúng là một cái diệu nhân. Thôi, đường cho chẳng phải là dơ chữ của ta, ta liền đưa ngươi một bức chân chính bản vẽ đẹp tốt rồi. Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Kháng uy quân minh quân nhu quản. Tài tử từ vị đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là bằng hữu. Từ vị lục tung tùng phèo trong chốc lát, lấy ra một cái trường quyền trục, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là ta vào đốc công màn trước trò chơi tác phẩm. Bạch tiểu hữu thu cất đi. Cất bước sang hồ ngày, nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết thiếu y thiếu thực, liền đem bức họa này bán thành tiền. Ta tuy rằng không ở tiểu hữu bên người, nhưng vẫn có thể trợ tiểu hữu miễn bị đông nỗi khổ, thật là vui mừng. Nhắc nhở tin tức, ngươi chiếm được từ vị miếu tặng, già Diệp Mẫu đơn đồ. Già Diệp Mẫu đơn đồ, đây là tài tử từ vị thư họa. Thưởng thức tác phẩm hội họa cũng ngâm tụng đề thơ phía sau. Mị lực của ngươi có thể lâm thời tăng cường. Tối cao tăng cường 30%. Kéo dài 120 phút. Mỗi 3 cách tự nhiên ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần, vật phẩm đặc biệt. Bạch Hiểu Văn triển khai quyển sách nhưng thấy mấy hành mực trúc bên kéo dài ra một chi mực mẫu đơn. Toàn bộ bức tranh thuần lấy mực vẽ thành. Lấy đậm nhạt bất đồng mực viết. Vẽ ra cấp độ rõ ràng mẫu đơn đồ. Giống như là một cái tuyệt thế diêm rúa lòe loẹt. Nhưng che lại hắc xa. Người mặc đồ trắng. Thanh đảm tố nhã bên trong lộ ra một loại làm người hít thở không thông tuyệt mỹ. Từ vị trình độ thật sự là làm người khâm phục. Thảo nào Tề Bạch Thạch có mây nguyện vì là thanh đằng tiên sinh môn hạ chó săn. Ở trên bức họa còn có một bài đề thơ. Vì là quân viết chữ đơn lạc dương xuân. Lá lá che lông mày khéo làm tần. Cuối cùng khuyên thành yêu kiều tuyệt thế, chỉ cần nửa mặt càng liêu nhân. Bạch Hiểu Văn cuốn lên này tấm vẽ, quay về từ vị khom người lại, đa tạ từ tiên sinh tặng vẽ. Ta lần này đi, liền không cùng đại nhân tổng đốc nói lời từ biệt, mong rằng tiên sinh bảo trọng. Rời đi từ vị khoang, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Như vậy cũng được Lý Thục Nghi trợn mắt ngoác mồm. Ta nguyên bản không muốn thư họa. Chỉ là nghĩ đổi chủ đề. Từ vị sức quan sát có chút mạnh. Ta cũng lo lắng bị hắn nhìn ra kế hoạch của ta. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá. Ta là thật khâm phục hắn tài tình. Này tấm mẫu đơn đồ. Tuy rằng ta không hiểu đánh giá. Nhưng cũng có loại càng xem càng mê ly cảm giác. Tự nhiên là cực tốt. Ta xem thuyết minh là tăng cường ẩn dấu thuộc tính mị lực. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Ngươi nên sẽ không dùng để ngâm linh giới em gái chứ này không thể ạ. Linh giới thời gian quý giá như vậy. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, lập tức đổi chủ đề, tốt rồi, đêm dài lắm mộng, mau mau hành động đi. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 365 mượn binh sáng sớm hôm sau. Mạc tướng Du Đại Du có việc gấp cầu kiến đốc công. Đại nhân tổng đốc vẫn còn đi ngủ. Ai nhỉ? Du tướng quân. Ngươi làm sao lại không nghe đây Mạc tướng Du Đại Du. Có việc gấp cầu kiến đốc công. Du Đại Du thanh âm tăng cao. Quả thực như là sét đánh. Vì lẽ đó Tổng đốc Hồ Tông Hiến sáng sớm đã bị đánh thức. Chậm rãi xoay người, Hồ Tông Hiến từ trên giường ngồi dậy. Tốt rồi, để hắn đi vào. Du Đại Du nhanh chân đi tiến vào Hồ Tông Hiến ngủ khoang chính. Chào một cái. Nói. Đốc công có nhìn thấy được Bạch Tiểu Chân Nhân Hồ Tông Hiến có chút mộng bức. Bạch Tiểu Chân Nhân ngày hôm qua đổ từng thấy. Làm sao vậy? Du Đại Du trầm mặc một chút. Sau đó đem một tờ giấy đưa cho Hồ Tông Hiến. Đây là Bạch Tiểu Chân Nhân ở phòng bên trong lưu lại tờ giấy. Mời đốc gặp qua mắt. Hồ Tông Hiến tiếp nhận tờ giấy, mở ra nhìn kỹ. Du tướng quân quân giám. Ta đã điều tra rõ đâm bị thương ngươi giặc hoa manh mối. Chính là chân uy thủ lĩnh Matsuzaka Zakuzo. Phúc kiến chi uy mắt đã cơ bản lắng lại. Ta lưu ở đây đã mất thành tựu. Quyết ý ra biển. Điều tra rõ Matsuzaka Zakuzo hành tung. Chu diệt này uy. Một là vì là du tướng quân báo thù. Hai là tra xét đối phương sử dụng tai họa pháp thuật. Làm rèn luyện tăng trưởng hiểu biết. Du tướng quân dưới trướng 3 vị thân binh giáo ấy. Trương Đính, Viên Nguyên, Chu Chiêm, đều là có thể xuất chinh quen chiến đấu. An hiểu lái thuyền đi thuyền mạnh sĩ. Ta hơi thi tiểu thuật. Mượn danh nghĩa đại nhân tổng đốc oai. Khiến ba vị theo thuyền mà đi. Chuyện gấp chưa từng thông báo du tướng quân. Mong thứ tội. Nhìn đến đây, Hồ Tông Hiến đã cảm giác được không ổn. Một tràng tiếng gọi đến từ vị đi qua. Hắn tiếp tục xem tiếp. Nhất thời tay chân lạnh lẽo. Thế nhưng chỉ có ba vị giáo ấy không tốt lái thuyền. Ta liền từ đại nhân tổng đốc dưới trướng. Mượn nữa đến thân binh 200. Du tướng quân đem tờ giấy trình cho đại nhân tổng đốc thời gian. Đừng quên vì ta nói một tiếng xin lỗi. Du đại du có chút không tìm được manh mối. Đốc công. Bạch tiểu chân nhân có thể nào từ ngươi dưới trướng dễ dàng mượn đi 200 thân binh. Tựa hồ ngươi còn chưa biết Hồ Tông Hiến trầm mặt. Vội vã mặc áo bào. Hay là chỉ là một chuyện cười. Chỉ thủ quân sĩ ở đâu nhanh đi tìm ta thân vệ thống lính Chu Thuận đi qua Du Đại Du một bụng vấn đề. Chỉ có thể giấu ở cái bụng bên trong. Hắn tuy rằng tính tình hào phóng, nhưng Hồ Tông Hiến tâm tình không tốt, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Chỉ chốc lát sau, thân vệ thống lính Chu Thuận cùng sư gia Từ Vị cùng đến rồi. Hồ Tông Hiến không kịp cùng Từ Vị chào hỏi, phách đầu liền hỏi Chu Thuận, đêm qua Bạch. Bạch tiểu chân nhân có từng đi tìm ngươi Chu Thuận có chút kinh ngạc, nói, về đại nhân tổng đốc, chính là. Hắn tìm ngươi mượn binh là. Ngươi cho hắn mượn Hồ Tông Hiến mặt hầu như muốn rơi xuống băng vụn tử. Là. Chu Thuận có chút không tìm được manh mối. Đốc công vì sao có câu hỏi này? Đêm qua rõ ràng là ngài tự mình mang theo Bạch tiểu chân nhân. Đến mặt tướng trên chiến thuyền tìm được ta. Cho phép hai người kia cái chiến thuyền. 200 thân binh. Bí mật ra biển. Hoàn toàn là nói bậy. Hồ Tông Hiến giận nói. Ngươi ngay cả ta cũng nhận không ra, kéo ra ngoài chém. Chu Thuận vội vàng quỳ xuống. Thất kinh rồi lại thề xin thề. Đốc công. Mạc tướng nói những câu là lời nói thật a. Đích đích xác xác chính là ngài cùng Bạch tiểu chân nhân đồng thời tìm đến một bên Từ Vị. Cùng Du Đại Du Châu đầu ghé tai vài câu. Rất nhanh biết rõ cuộc diện. Mở miệng nói. Chu Thuận. Coi như đốc công muốn mượn binh cho Bạch tiểu hữu. Cũng sẽ cho đòi ngươi tới trên soái hạm dặn dò. Sao có thể hạ mình tự mình đi ngươi trên thuyền, điểm này kỳ lạ. Ngươi liền không phân biệt được. Chu Thuận đàng hoàng nói. Mạc tướng vừa bắt đầu cũng có nghi hoặc. Bất quá nghe Bạch tiểu chân nhân cùng đốc công trò chuyện. Nói việc quan hệ cơ mật. Làm phiền đốc công tự mình cùng đi. Mạc tướng liền muốn. Có lẽ là đốc công vì tránh tai mắt của người khác. Mới có thể hạ mình tự thân tới mà không phải tuyên triệu. Hồ Tông Hiến ra mặt cứng ngắc. Ngươi liền không hỏi rõ. Chu Thuận buông xuống đầu. Mạc tướng không dám hỏi. Từ Vị cười nói. Đốc công bằng tố điều quân cực nghiêm. Kỷ luật nghiêm minh. Ở chư vị tướng sĩ trong lòng uy danh rất nặng. Chu Thuận gặp được đốc công chân thân đến trường. Không dám lắm miệng. Cũng là tình lý bên trong. Du Đại Du nhưng là đều nhớ lại ở Kim Môn Đảo. Mấy cái thân binh đối diện từ hải co vòi. Bị Hồ Tông Hiến tại chỗ hạ lệnh chém đầu sự tình đến. Trong lòng âm thầm gật đầu. Hồ Tông Hiến khí nói. Ta nơi nào có chân thân đến trường, đêm qua ta vẫn ở đây khoang bên trong đi ngủ. Chưa từng ra ngoài nửa bước. Từ Vị cười nói. Này tất nhiên là Bạch tiểu hữu phép thuật. Nghe nói đạo gia diệu thuật. Có thể hô mưa gọi gió. Vung đậu thành binh. Bạch tiểu hữu tuy rằng còn trẻ. Nhưng là lánh đời huyền tông cao đồ. Xếp một hai tay con rối. Ảo giác các loại phép thuật. Cũng không kỳ quái. Có thể giấu giếm được Chu Thuận loại quen thuộc này đốc công bên người người. Đủ thấy hắn trình độ không cản. Hồ Tông Hiến ra mặt co giật chuyện này. Này tiểu đạo sĩ đem ta cho hại khổ, hắn có lòng muốn chửi một câu yêu nói. Có thể nghĩ đến Bạch Hiểu Văn công lao. Cho hắn những ngày qua trợ giúp. Vẫn không có mắng ra. Đều lo lắng làm gì chí phụ. Mau đuổi theo Bạch tiểu đạo sĩ không nghe ta nói. Nhất định là đông độ Nhật Bản. Tiến công tập kích Uy Quốc đi tới. Cần phải bắt hắn cho chặn lại, đến Hồ Tông Hiến nói. Từ Vị lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đốc công không còn kịp rồi. Bạch tiểu hữu nếu là đêm qua xuất phát. Thuận buồm xuôi gió, lúc này phải làm đã sắp đến Lưu Ly Cầu. Hắn mang đi những binh sĩ kia. Đều là tùy tùng ngươi nhiều năm thân binh. Lái thuyền điều khiển thuyền vô cùng thành thạo. Du tướng quân sao có thể đuổi kịp. Hồ Tông Hiến giấm chân thở dài. Bạch tiểu đạo sĩ làm hại ta a, nếu là để Thanh Lưu nói quan biết rồi. Nên làm gì? Từ Vị khẽ mỉm cười. Nhưng là định liệu trước. Đốc công yên tâm. Kỳ thực Bạch tiểu hữu làm việc hết sức có chừng mực. Đã để lại bổ cứu vãn hồi dư. Lời ấy sao giảng, nếu như Bạch tiểu hữu mang đi là triều đình biên chế dưới binh mã. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết. Nhất định vô pháp bảo thủ bí mật. Nhưng hắn mang đi là đối với đốc công trung tâm nhất quán thân binh. Thân binh cũng không thuộc về triều đình quản chế. Coi như thiếu 200 người, đối với đốc công mà nói cũng là rất dễ dàng che giấu. Từ vị nói, minh triều quân đội không hướng vấn đề nghiêm trọng. Triều đình biên chế hạ binh mã, như là kinh sư tam đại doanh, địa phương về chờ chút, rất nhiều binh sĩ liền cơm đều nhanh ăn không nổi. Tự nhiên không thể nói là sức chiến đấu. Mà tướng lính thân binh thì lại khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó, có thể nhìn thành là gia đình giàu có nuôi võ giả bộ gia đình, cũng là muốn tướng lính chính mình đào bạc nuôi sống. Tướng lính đối với những thân binh này mà nói, chính là áo cơm cha mẹ. Cái gọi là bưng ai bát, phục ai quản. Thân binh đương nhiên nên vì tướng lính bán mạng. Chung với tướng lính tầm quan trọng vượt qua chung với triều đình. Cái này cũng là Du Đại Du bị Trương Đính chờ người coi là đem chủ nguyên nhân. Ở Du Đại Du lúc hôn mê, Hồ Tông Hiến tại sao không chủ động điều động Du Đại Du thân binh, mà là muốn mượn tìm thuốc sự tình, để những này thân binh chủ động xin đi giết sặc, nguyên nhân cũng đang này. Đương nhiên điều động vẫn là có thể điều động. Liền ngay cả Du Đại Du bản thân cũng đến nghe lệnh. Càng đừng nói thân binh của hắn. Chỉ là lướt qua đem chủ đi điều khiển đối phương thân binh. Có chút càng tuyến. Phạm vào kỵ huý. Cẩn thận Hồ Tông Hiến đương nhiên không muốn làm như thế. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 366 ca gia cu vô hai hợp một. Hồ Tông Hiến bình tĩnh lại. Hơi gật đầu. Mang theo một tia phẫn nộ nói. Ta nhìn hắn là không lọt mắt triều đình quan quân sức chiến đấu. Mới lên ta thân binh chủ ý. Từ vị cười nói, không phải vậy, còn có một tầng nguyên nhân. Triều đình binh mã điều động, hành quân chủ bộ là cần đối chiếu công văn. Bạch tiểu hữu tuy rằng có thể giả tạo ảo giác, nhưng ngụy không tạo được công văn. Hắn e sợ cho đụng phải một cái tỷ đấu mắt toét, cho nên mới đi tìm Chu Thuận. Thuyên chuyển thân binh không cần đối chiếu công văn. Chu Thuận gặp được đốc công ảo giác, tự nhiên toàn bộ đáp ứng. Du Đại Du lầm bầm một câu. Bạch tiểu chân nhân có chút không có suy nghĩ à. Vừa là báo thù cho ta, tại sao không trực tiếp tới tìm ta? Lẽ nào ta sẽ không muốn đem ba người kia cho hắn mượn sao? Từ vị suy nghĩ một chút. Du tướng quân đừng oán trách, cái này cũng là vì ngươi tốt. Du Đại Du mờ mịt. Thái tổ từng đem Uy Quốc liệt vào không xuất chinh quốc gia. Ở trời tử không có hạ chỉ trước, thân là triều đình tướng lĩnh, là không thể tùy tiện tiến công Uy Quốc bản thổ. Ngươi muốn là mượn thân binh cho Bạch tiểu hữu, đó chính là đã biết mà còn làm sai. Đốc công đây còn muốn mất công sức khí giúp ngươi che che. Hiện tại hắn lợi dụng đạo thuật lừa gạt dưới quyền ngươi ba tên thân binh giáo ấy. Bản thân ngươi không biết chuyện, liền không cần gánh chịu trách nhiệm. Từ vị nói tới chỗ này, lắc đầu cảm khái. Không biết bệ hạ khi nào mới có thể hạ chỉ chinh phạt Uy Quốc, quét sạch giặc hoa ngọn nguồn. Không có thánh chỉ, chúng ta mấy chục vạn đại quân chỉ có thể phân tán phòng thủ dài dòng đường ven biển. Ngồi xem Bạch tiểu hữu độc thân mạo hiểm, trong lòng thực sự cảm giác khó chịu a. Hồ Tông Hiến nghiêm nghị nói, văn dài, lời này của ngươi không phải người thần phải nói. Mặc dù không chủ động xuất kích, chúng ta đem duyên hải một dãy công sự phòng ngự xây dựng chỉnh tề, sẵn sàng ra trận. Giặc hoa có đi mà không có về, không ra 10 năm, nạn trộm cướp nhất định có thể lắng lại. Chủ động chinh phạt cách xa biển rộng tiếp tế khó khăn, trái lại thắng bại khó liệu. Ngươi đã quên Mông Nguyên hốt tất liệt ba phạt Nhật Bản chuyện xưa sao? Từ vị thoáng gật đầu, đương nhiên biết. Nguyên triều hốt tất liệt từng chinh phạt Nhật Bản, tạo thuyền lớn 7.000 chiếc, quân thế rộng lớn. Nhưng mà ba lần thảo phạt đều cáo thất bại. Hai lần trước là chuẩn bị không đầy đủ, không tập kỹ năng bơi, vô pháp đổ bộ. Một lần cuối cùng chuẩn bị đầy đủ, lại gặp phải bão, đội tàu bị cuốn vào đáy biển. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lập xuống đan thư sắt khoán, cấm chỉ con cháu đời sau chinh phạt Nhật Bản. Cũng không phải là không muốn, chỉ là năng lực có hạn. sợ sệt con cháu đem có hạn sức dân vùi đầu vào Nhật Bản cái này đồng không đáy bên trong, kéo sụp đổ quốc gia. Cái này cũng là tùy hướng xuất chinh cao lệ giáo huấn. Mặc kệ thế nào, Bạch Tiểu Chân Nhân mượn binh việc, dâu làm miệng kín như bưng. Hồ Tông Hiến thở một hơi, hắn chính là cho ta ra một vấn đề khó khăn à. Minh mông vô bờ xanh thắm biển rộng, hai chiếc chiến thuyền bổ sóng chạm biển hàng được. Nhìn thời gian một chút, Hồ Tông Hiến hẳn đã nhận được tin tức. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Thanh danh của chúng ta không có giảm xuống ai. Lý Thục Nghi nói. Ăn. Hồ Tông Hiến cũng không sẽ ở kháng uy quân Minh trận doanh bên trong tuyên dương việc này. Vì lẽ đó chúng ta danh vọng không có giảm xuống là bình thường. Bất quá, ta cùng Hồ Tông Hiến bằng hữu cấp hảo cảm độ cũng không có mức độ lớn hạ thấp. Ngược lại có chút kỳ quái. Bất quá mặc kệ thế nào coi là chuyện tốt đi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không biết. Hắn cuối cùng bái phòng Từ Vị. Vô tâm cắm liễu. Liễu thành rừng. Từ Vị ở Hồ Tông Hiến. Du Đại Du trước mặt giúp hắn giải thích ngọn nguồn từ đầu đến cuối. Miễn đi hào cảm của hắn độ hạ thấp chi ngu. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn đã làm xong chuẩn bị. Coi như Hồ Tông Hiến hào cảm độ hạ thấp cũng nhận tiếp đó. Kháng uy quân Minh Trần Doanh muốn tiêu hóa thành quả thắng lợi. Đánh tan hải tặc biên luyện lính mới. Trong ngắn hạn là không thể có đại động tác gì. Ở lại nơi đó coi như là lãng phí thời gian. Bạch Hiểu Văn ở ngày hôm qua liền suy nghĩ quá, còn thừa lại tự do thăm dò thời gian nên làm gì lợi dụng. Có một cái tuyển hạng là lên phía Bắc Kinh Sư, làm Tôn Huyền Thanh cái kia nhiệm vụ tuyến. Nay nhiệm vụ tuyến liên lụy đến Thiên Sư Đạo, toàn chân giáo đạo môn tranh chính thống. Tất nhiên sẽ kèm theo đạo thuật kỹ năng, bùa chú đạo cổ phương diện cường hóa. Tương đối thích hợp hắn cái này tinh thần sở trường hình người thức tỉnh phát triển. Thế nhưng, Phúc Kiến khoảng cách kinh sư rất xa xôi. Đường bộ lại khó đi. Phỏng chừng 5 ngày còn lại thời gian xài hết. Đều không đến được kinh sư. Càng không cần phải nói tham dự vào đạo môn tranh đấu nhiệm vụ tuyến. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lựa chọn thứ hai tuyển hạng. Đó chính là làm trước khai quật ra chi nhánh nhiệm vụ. Tìm kiếm. Hiểu Văn, chúng ta rời Nhật Bản hẳn rất xa chứ, liền như thế đi Nhật Bản. Thời gian sẽ không cùng dạng không đủ dùng. Lý Thục Nghi đưa ra nghi vấn. Muốn biết rõ ràng một chút. Chúng ta ra biển mục tiêu không phải Bình Nhà Ba Đảo, mà là Matsuuza Kazakuzo. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như vận khí tốt, Matsuuza Kazakuzo chưa về nước, mà là ở Nam Dương, Bành Hồ quần đảo đóng quân, chúng ta có thể mau chóng tìm tới hắn. Đương nhiên cũng không bài trừ xấu nhất tình huống, chính là Matsuuza Kazakuzo đã về Nhật Bản. Chúng ta muốn tiêu tốn thời gian dài hàng hải. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói. Kim Môn khoảng cách Bình Nhà xác thực rất xa. Khoảng cách thẳng tắp cùng Kim Môn đến Kinh Sư gần như. Bất quá, đường biển hàng được đi cả ngày lẫn đêm, cũng không cần lộ dẫn, quan văn chờ vụn vặt phức tạp đồ vật, tương đối nhanh chóng. Dựa theo ta tính toán, chúng ta đến Bình Nhà Ba Đảo, thuyền nhanh thì chỉ cần 3 ngày tả hữu, coi như chiều gió bất lợi, cũng là 4 ngày nhiều. Vì lẽ đó, mặc dù xuất hiện xấu nhất tình huống thời gian cũng tới kịp, chỉ bất quá tương đối chặt chẽ. Bạch Hiểu Văn ở tổng kết nói. Như vậy, Matsuuza Kazakuzo đến cùng ở nơi nào, nên như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Lý Thục Nghi cau mày nói. Ta cũng nhìn hắn cho Diệp Mặt Dỗ cái kia phong hồi âm. Nhưng là ở bên trong Matsuuza Kazakuzo không chút nào đề cập hành tung của chính mình. Bạch Hiểu Văn nói, phương diện này ta đã cân nhắc qua. Kazakuzo cùng Diệp Mặt Dỗ đều là Matsuuza gia tộc võ sĩ thủ lĩnh tập đoàn. Cũng không sẽ cẩn thận một chút đến ẩn giấu lẫn nhau hành tung mức độ. Cân nhắc đến trên biển thông tin tương đối khó khăn. Hai người ở tin bên trong thường thường thông khí. Báo cho với nhau hành động con đường. Lúc này mới tương đối hợp lý. Nói cách khác, Diệp Mặc Dỗ khẳng định biết Matsuuza Kazakuzo vị trí cùng hướng đi. Vì lẽ đó Kazakuzo hồi âm bên trong mới không có cố ý đề cập. Nhưng là Diệp Mặc Dỗ đã chết. Bạch Hiểu Văn gật đầu, Diệp Mặc Dỗ chết rồi, nhưng dưới chứng hắn hải tặc vẫn còn ở đó. Ta đêm qua trước khi lên đường, mượn danh nghĩa Hồ Tông hiến ảo giác, không riêng mượn tới 200 thân binh, chuẩn bị nửa tháng đồ ăn tiếp tế, lại dò xét trại tù binh, chọn lựa mấy cái Diệp Mặc Dỗ tâm phúc hải tặc, đặt đưa đến trên thuyền. Hiện tại là nên thầm hỏi một chút bọn họ tìm ra Matsuuza Kazakuzo vị trí. Bạch Hiểu Văn hướng về bên ngoài khoang thuyền phân phó một tiếng. Không lâu lắm, Trương Đính liền mang theo vài tên thân binh áp tải ba cái Diệp Mặc Dỗ tâm phúc hải tặc tới rồi. Chỉ có ba người, hơn nữa nhìn thực lực đều rất yếu bộ dạng, chỉ sợ là tầng dưới chót nhân viên. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói, vạn nhất bọn họ không biết Diệp Mặc Dỗ chân uy thân phận làm sao bây giờ. Ba người đều là phổ thông khuôn, đẳng cấp sẽ không vượt qua level 5. Luận thực lực e sợ còn không bằng Bạch Hiểu Văn một con khô lâu đao thuấn thủ. Xác thực đủ yếu đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta là đi qua cẩn thận suy tính mới chọn lựa ba người này. Bọn họ thực lực nhỏ yếu, nhưng là Diệp Mặc Dỗ tâm phúc, bản thân cũng rất có thể nói rõ vấn đề một người trong đó. Thậm chí đảm đương là Diệp Mặc Dỗ bên người. Tương tự với quản gia các loại nhân vật mà hai người khác. Một cái phụ trách truyền đạt Diệp Mặc Dỗ kỳ hàm tín hiệu cờ. Một cái khác phụ trách thay Diệp Mặc Dỗ bảo dưỡng bội đao. Muốn là ba người này cũng không biết Diệp Mặc Dỗ chân thực nội tình, đó cũng không có người sẽ biết rồi. Ba người này đều bị dây thừng trói buộc đến chặt chẽ vững vàng. Miệng cũng bị niêm phong lại. Ở trong khoang đáy tách ra nhốt đến bây giờ. Một cái cá thể hư khí nhược bị đặt đưa tới. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn phía sau, mắt bên trong đều toát ra hoảng sợ. Bạch Hiểu Văn bình thản nói, các ngươi là Diệp Mặc Dỗ thủ hạ. Hiện tại Diệp Mặc Dỗ đã đền tội, các ngươi làm hắn đàng vũ, tương tự có tội. Bất quá, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, bóc phát Diệp Mặc Dỗ bí mật. Ai biết Diệp Mặc Dỗ bí mật nhiều nhất, người đó liền có thể ưu tiên nhận được đặc xá. Bạch Hiểu Văn phất tay, ra hiệu Trương Đính gỡ xuống ba người phong miệng ma đoàn. Ba tên cướp biển miệng lớn thở dốc. Bất quá ai cũng không có dành trước mở miệng. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi trùng xuống buồn rầu. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ động. Xem ra các ngươi không quý trọng cái này cơ hội lập công. Khi tết, đem hắn kéo ra ngoài nuôi cá. Bạch Hiểu Văn theo ngón tay một cái người, cái kia người chính là Diệp Mặc Dỗ trưởng kỳ hải tặc. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng xin tha, đại nhân, ta thực sự không biết Diệp lão đại. Diệp Mặc Dỗ có bí mật gì à? Đúng rồi. Hắn thích đánh bạc. Vận may rất kém cỏi, hơn nữa vật đánh cuộc càng nát. Không biết có tính hay không. Bạch Hiểu Văn không có nghe hắn nhiều lời, chỉ là phất tay. Khi Tết cười hắc hắc kéo lấy người kia sau gáy, đem ném ra khoang thuyền. Sau đó liền truyền đến tiếng kinh hô cùng vật nặng rơi xuống nước âm thanh. Bị trói đến như thế rắn chắc dưới tình huống ném biển rộng, coi như là kỹ năng bơi tinh thục người cũng khó có thể sống sót. Còn lại hai người càng là câm như hến. Bạch Hiểu Văn liếc hai người một chút. Sự kiên trì của ta có hạn. Đợi thêm 5 giây. Hai người các ngươi còn không nói, liền cùng đi nuôi cá tốt rồi. Đại nhân, ta đồng ý, nói một tên giặc hoa nơm nớp lo sợ nói. Bạch Hiểu Văn liếc cái kia người một chút, nhận ra đây là thay Diệp Mặc Dỗ bảo dưỡng bội đao hải tặc. Đối với Diệp Mặc Dỗ như vậy chân uy lãng nhân võ sĩ tới nói, bội đao là sinh mệnh một loại trọng yếu tồn tại. Người này có thể thay Diệp Mặc Dỗ lau chùi, bảo dưỡng bội đao, tất nhiên rất được Diệp Mặc Dỗ tín nhiệm. Nói đi. Diệp Mặc Dỗ hắn không phải người sáng mắt. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Một bên Diệp Mặc Dỗ quản gia giặc hoa chửi ầm lên nói: Bát sát ma kỳ ta, ngươi cái này rất sợ chết kẻ nhu nhược, lại muốn phản bội Matsuu ra nhà Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra hắn chọn đúng. Chọn chúng ba người. Chí ít hai người trước mắt. Là biết Diệp Mặt Dỗ lai lịch. Bị quát lớn phía sau bảo dưỡng bội đao giặc hoa ma khi ta có không yên lòng. Bạch Hiểu Văn nhưng là đối quản gia giặc hoa trực tiếp thi triển hoạt tâm chú phù thực lực địch ta so với không. 24 giờ 1 phút, hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định tỷ lệ thành công vì là 77.60%. Mê hoạt phán định thành công giặc hoa Azimazo đã bị mê hoạt. Giặc hoa Makita. Mắt thấy quản gia giặc hoa Azimazo thái độ từ phẫn nộ đến kính cẩn nghe theo. Quỳ ở Bạch Hiểu Văn trước mặt hận không thể hôn môi dày của hắn. Hắn chính là sợ hãi một hồi. Người này làm ác không chịu hối cải, chết cũng không hối cải, đã bị ta lấy đạo thuật đoạt đi hồn phách. Hắn hiểu biết bí mật, ta cũng có thể thăm dò 89 phần 10. Đón lấy ngươi dám to gan có nửa câu nói láo, ta liền để cho ngươi cũng cùng hắn. Bạch Hiểu Văn kỳ thực phóng đại tâm linh cảm ứng thăm dò ký ức năng lực. Tâm linh năng lực cảm ứng có thể tìm kiếm ký ức toái phiến là rất có hạn, liền một nửa cũng chưa chắc có. Cho tới 89 phần 10 tỷ lệ càng không thể. Thế nhưng bảo dưỡng kiếm nhật sạc hoa ma khi ta đã bị sợ vỡ mật. Lúc này quỳ đất tuyên thề, tuyệt không dám nói láo nửa câu. Bạch Hiểu Văn hỏi trước mấy cái hắn đã thăm dò tra được bí mật. Tỉ như Diệp Mặt Dỗ thường ngày một ít sinh hoạt chi tiết nhỏ, thói quen nhỏ chờ chút. Giặc hoa ma khi ta đều là kính cẩn nghe theo, cực kỳ đem chính mình biết một mực nói ra. Bạch Hiểu Văn cố ý nói rồi một hai nơi Makita vô tâm bỏ sót nội dung. Hãi Makita một thân mồ hôi lạnh. Càng là tin tưởng Bạch Hiểu Văn không nói giả. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cường điệu bắt đầu hỏi ý có quan hệ Matsuu ra nhà cùng Matsuu ra Kazaku vô sự tình. Matsuu ra nhà thời đại ở tại Bình nhà Ba Đảo. Gia chủ tên là Matsuu ra Takanobu. Pháp danh nói có thể. Bình nhà Ba Đảo là giặc hoa khởi nguồn. Bản thân lại có bình nhà cảng tọa này lương cảng. Cho nên liền trở thành các lộ giặc hoa thủ tiêu tang vật nơi. Từ khi Minh Triều cấm biển, thủ tiêu cùng Nhật Bản khám hợp mậu dịch phía sau, Nhật Bản thượng tầng quý tộc đối với Minh Triều sản xuất nhiều tơ lụa vải vóc càng ngày càng khát cầu. Vì thế thôi sanh đại lượng võ giả bộ buôn lậu biển thương, cũng chính là giặc hoa, cướp bóc Minh Triều giàu có và đông đúc sang nam dải đất xuyên hải. Dù sao, mặc kệ lúc nào, kinh doanh không vốn đều là trong ngắn hạn đến tiền nhanh nhất. Lúc trước lớn giặc hoa Uong Trực, chính là ở Bình Nhà Đảo chiếm được Matsuu ra Takanobu lễ gặp, mới dàn xếp lại. Sau đó phát triển thành chỉ huy Đông Nam Dương giặc hoa hải tặc giáo phủ cấp tồn tại. Matsuu ra Takanobu ngoại trừ ủng hộ mạnh mẽ giặc hoa ở Bình Nhà Đảo thủ tiêu tang vật ở ngoài, ngồi hưởng bán trao tay lợi nhuận ở ngoài, cũng lực bồi dưỡng Matsuu ra nhà thuyền riêng đội, tham dự vào cướp bóc giặc hoa đại quân hàng ngũ bên trong. Nổi danh như Matsuu ra Kazakuzo, Matsuu ra tứ trợ chờ chút, đều là Matsuu ra gia tộc đội tàu kiện tướng đắc lực. Nói đến Diệp Mặt Dỗ, tên thật của hắn gọi là Ngứa Lá. Sở dĩ biến hóa họ tên, cờ hiệu thậm chí quê quán, lẫn vào giả uy hàng ngũ, chính là xuất phát từ một sáng một tối song trọng suy tính. Cùng Matsuu ra Kazakuzo hấp dẫn lẫn nhau. Diệp Mặt Dỗ bước đi này ám kỵ, chủ yếu là vì thay Matsuu ra Kazakuzo đội tàu tìm hiểu tình báo tin tức. Để ngừa có hắc ăn hắc giặc hoa đem chủ ý đánh tới Matsuu ra nhà đội tàu bên trong. Vài ngày trước, Kazakuzo công lược Phúc Kiến bị Du Đại Du truy kích. Đang đánh lén tổn thương Du Đại Du phía sau, Kazakuzo liền mật thư cho Diệp Mặt Dỗ, để hắn nhân lúc Du Đại Du bị thương lúc hôn mê, tham dự cướp bóc Phúc Kiến mỗi bên phủ, mở rộng chiến công. Sau đó, Diệp Mặt Dỗ phái nhị đương ra Trần Độc Nhãn Trần Báo phá vỡ Tuyền Châu phủ, kiếp được không ít của cải. Chỉ bất quá, Trần Độc Nhãn đầu tiên là bị Từ Hồng Hắc ăn hắc, sau đó lại bị linh giới quy tắc phối hợp 4 tên người thức tỉnh đến rồi Trần Độc Nhãn trên soái hàm, cho tới tiền hàng toàn bộ bị cướp về. Trần Độc Nhãn bản thân cũng bị chém giết. Kazakuzo hiện ở nơi nào? Bạch Hiểu Văn hỏi cuối cùng một cái vấn đề mấu chốt. Giặc Hoa Ma Ki ta suy nghĩ một chút nói. Trước nghe Diệp Mặt Dỗ đã nói. Kazakuzo sẽ lấy nói Bành Hồ quần đảo tạm thời ở lại. Nhìn chiết sang tình thế. Nếu như Thích Kế Quang bị điều động tới Phúc Kiến, hắn liền sẽ thừa cơ cướp bóc chiết sang. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 367 lang thang ninja thống lính hai hợp một Kazakuzo cùng Diệp Mặt Dỗ này hai cố giặc hoa. Một sáng một tối như thể chân tay. Quả thật có kỳ hiệu. Kháng uy quân minh tổng thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như không phải Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị ở. Đổi một cách bình thường một chút tổng đốc. Nhất định phải bị giặc hoa nắm mũi dẫn đi. Chỉ có Du Đại Du cùng Thích Kế Quang như vậy danh tướng. Cũng không cách nào bảo vệ Đông Nam Duyên Hải Chu Toàn. Du Long Thích Hổ, Du Đại Du tỏa trấn Phúc Kiến. Mà Thích Kế Quang nhưng là trấn thủ nạn trộm cướp nghiêm trọng hơn chiết sang. Nhưng mà Kazakuzo thiết kế đánh lén. Đả thương Du Đại Du phía sau. Phúc Kiến chỉ thiếu có trọng lượng đại tướng trấn thủ. Phòng giữ chống vắng. Kazakuzo bởi vậy mật thư cho Diệp Mặt Dỗ. Để hắn cướp bóc Phúc Kiến. Chính mình nhưng ở lại Bành Hồ quần đảo. Chờ đợi Thích Kế Quang bị rời phía sau bổ nhào chiết sang. Lại kiếm bổn. Hai người đều có thể ăn được đầy bồn đầy bát. May là Hồ Tông Hiến cùng Tử Vị ký cao một bậc. Không có dễ dàng điều động Thích Kế Quang. Mà là dựa vào hơn người trí kế. Ly Gián Từ Hải. Diệp Ma cùng Trần Đông. Xua hổ nuốt sói. Cuối cùng quan quân trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Không cần đại tướng. Liền hóa giải Phúc Kiến tình thế nguy cấp. Muốn là để Từ Hải ba nhà ở Kim Môn hội nghị phía sau liên thủ lại, Phúc Kiến thế cuộc e sợ sẽ càng hiểm áp. Cần thiết phải chú ý chính là La Tú Tài lẻn vào Từ Hải đội tàu đã có hơn 2 năm. Nói cách khác, từ lúc 2 năm trước, Hồ Tông Hiến cùng Tử Vị cũng đã ở tìm cách cái này kế ly gián. Phần này mưu tính sâu xa, thật là khiến người thán phục. Đương nhiên, 2 năm trước có thể Hồ Tông Hiến, Từ Vị cũng không nghĩ tới có thể đạt được lớn như vậy chiến công. La Tú Tài chỉ là một bước sành dối cờ mà thôi. Đến tiếp sau từng bước một phát triển, chính là căn cứ hình thế biến hóa. Tình báo thay đổi mà không ngừng điều chỉnh sách lược. Cuối cùng được biết Từ Hải cùng Diệp Mặt Dỗ khập khiễng. Vừa vặn hai chi giặc hoa lại cùng ở tại đột kích gây rối Phúc Kiến. Lại có Trần Đông xuất hiện. Đồ, từ hai người lúc này mới đem Kim Môn cuộc chiến định vì cuối cùng lộ ra kế hoạch quyết thắng bên trong mâm chiến dịch. Bạch Hiểu Văn từ giặc hoa Makita trong miệng. Chiếm được Matsuuza Kazakuzo hiện tại khả năng đóng quân Bành Hồ quần đảo bản đảo trên tin tức phía sau. Trong lòng cũng coi như là buông xuống một tảng đá lớn. Nếu như vậy, cũng không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian quý giá hàng được đến Bình Hộ ba đảo. Cũng mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Hoàn thành tìm kiếm nhiệm vụ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng có chút tiếc nuối. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ. Nếu như Matsuuza Kazakuzo ở Nhật Bản bình hộ. Hắn vạn bất đắc dĩ hàng được đến Nhật Bản lời. Vừa vặn có thể nhờ vào đó nghiên cứu một chút linh giới mỗi cái vị diện thế giới tầng sâu bí mật. Cái này vị diện thế giới tên là gia tính vị diện thế giới. Kháng uy chiến tranh chắc là phát sinh ở công nguyên 1541-1570 thời kỳ. Thời kỳ này Nhật Bản đang đứng ở gió nổi mây vần thời đại chiến quốc, có thật nhiều truyền tụng đời sau chiến quốc anh kiệt. Dựa theo Bạch Hiểu Văn thu thập tư liệu, Nhật Bản thời đại chiến quốc, ở linh giới quy tắc bên dưới, tương tự sinh thành một cách độ khó khá cao vị diện thế giới. Chiến quốc Nhật Bản vì diện thế giới chiến quốc anh kiệt ở Nhật Bản lưu truyền độ hết sức cao. Ở trên thế giới cũng có nhất định nổi tiếng. Cũng tỉ như Oda Nobunaga. Là 1534 năm sinh ra. Lúc này phải có 20-30 tuổi. Khống chế đuôi trương quốc quyền to. Dùng thiên hạ bố trí võ ấm. Chính thức lấy thống nhất Nhật Bản làm mục tiêu. Bạch Hiểu Văn nghĩ biết. Nếu như hắn hàng được đến Nhật Bản, ở gia tính vị diện thế giới gặp phải Oda Nobunaga, Lei Asutokugawa, Takedashi En các loại lịch sử nhân vật nổi danh, giết trong đó một hai người vật sẽ sản sinh dạng gì ảnh hưởng, sau đó giả như phối hợp đến rồi chiến quốc Nhật Bản vị diện thế giới, như vậy ở gia tính vị diện bị Bạch Hiểu Văn giết chết lịch sử nhân vật nổi danh còn sẽ lại xuất hiện sao? Đương nhiên Bạch Hiểu Văn không là tò mò tâm quá dư chủ nghĩa lãng mạn người, hắn là một cái chú trọng thực tế người, không sẽ vì một cái mịt mờ suy đoán lãng phí linh giới quý giá thời gian. Nếu như Matsuuza Kazakuzo ở Nhật Bản không ảnh hưởng nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, Bạch Hiểu Văn còn có thể thử nghiệm đánh giết một hai chiến quốc anh kiệt đến nghiệm chứng suy đoán của mình. Có thể Matsuuza Kazakuzo liền ở Bành Hồ quần đảo, gần trong gang tấc, hắn liền không có lý do lại đi Nhật Bản. Makita ở Diệp Mặt Dỗ dưới trướng, biết hắn chân thực nội tình không phải người sáng mắt. Có bao nhiêu cái Bạch Hiểu Văn hỏi. Giặc hoa Makita cúi đầu nói, không có mấy cái. Diệp Mặt Dỗ cho rằng người sáng mắt ngạo mạn, xem thường Nhật. Dưới tay hắn, lấy người sáng mắt hải tặc chiếm đa số. Nếu như bị những này người sáng mắt hải tặc biết rồi thân phận chân thật của hắn, e sợ sẽ dẫn phát không tốt hậu quả. Dừng một chút, giặc hoa Makita lại khen một câu. Đại nhân ngài thực sự là mắt sáng như đuốc. Từ trại tù binh bên trong lấy ra ta, có ngựa cùng long tạo tự, càng là không một sai lầm. Chúng ta tự nhận là bình thường giả bộ người sáng mắt, ngụy trang công tác làm rất khá, có thể vẫn không có tránh được ngài hỏa nhãn kim tình. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hỏa nhãn kim tình cái từ này dùng hết sức chuẩn xác. Chính thích hợp có nhìn rõ thiên phú Bạch Hiểu Văn. Nhìn rõ một mở, tất nhiên là xuất hiện giặc hoa tên thật. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn đang tuyển người thời điểm cũng không có sử dụng nhìn rõ Diệp Mặt Dỗ dưới trứng nhiều tù binh như thế. Nếu như từng cái dùng động nhìn tới, đến tiêu hao bao nhiêu thời gian, tiêu tốn bao nhiêu linh năng điểm, hắn chọn lựa ra này ba cái tù binh đến thẩm vấn, là căn cứ bọn họ ở Diệp Mặt Dỗ hải tặc trận doanh bên trong đảm nhiệm chức vụ, phán đoán ra bọn họ là Diệp Mặt Dỗ tín nhiệm nhất ba cái, này mới đem bọn hắn mang tới thuyền. Long Tạo Tự là ai? Bạch Hiểu Văn hỏi. Giặc hoa Makita bồi cẩn thận nói, Long Tạo Tự trưởng kỳ liền là người thứ nhất bị ngài bỏ lại biển làm mồi cho cá người. Há, có phải là hắn hay không? Bạch Hiểu Văn cười cợt, phất tay ra hiệu. Khi Tết đi ra bên ngoài khoang thuyền, đem trói chặt chẽ vững vàng trưởng kỳ giặc hoa Long Tạo Tự cho sách đi qua. Giặc hoa Makita sắc mặt như đất. Long Tạo Tự cố sức chửi nói, Makita, ngươi tên nhát gan này, dĩ nhiên bán đi Kazakuzo đại nhân. Nhất định chính là Matsuuza nhà sỉ nhục lúc mới bắt đầu. Bạch Hiểu Văn giả ý để Ki Tết đem trưởng kỳ giặc hoa Long Tạo Tự bỏ lại biển nuôi cá. Trên thực tế cũng không có làm như thế, mà là để Long Tạo Tự ở bên ngoài khoang thuyền lắng nghe. Nghe được tất cả những thứ này, giặc hoa Makita trong mắt lóe ra một tia ngoan ý. Quỳ xuống nói với Bạch Hiểu Văn, đại nhân, Long Tạo Tự đối với Matsuuza nhà trung tâm nhất quán, ngài giữ lại hắn, ngoại trừ lãng phí lương thực ở ngoài, cũng không có những thứ khác tác dụng. Bạch Hiểu Văn cười nói, làm sao có khả năng không hề có tác dụng? Ta đang muốn dẫn ngươi đi Bành Hồ bản đảo, ngụy trang Diệp Mặt Dỗ thủ hạ thân tín, lẻn vào Matsuuza Kazakuzo dưới mí mắt làm một ít chuyện. Có một người như thế sống sót, ngươi mới không dám ở Matsuuza Kazakuzo trước mặt vạch trần ta, mà là phải giúp ta diễn tốt này một tuồng kịch à. Bạch Hiểu Văn muốn ngụy trang tiến nhập Bành Hồ quần đảo, không có một chân uy dẫn đường, Matsuuza Kazakuzo làm sao có khả năng sẽ tin tưởng? Tuy nói Bạch Hiểu Văn dùng hoạt tâm chú phù đã khống chế quản gia Azimazo, nhưng Azimazo làm con rối, động tác ngôn ngữ khó tránh khỏi sẽ có một tia vướng víu lùi lại, như là địch nhân cẩn thận lời, khó bảo toàn sẽ không nhìn thấu. Vì lẽ đó, rất sợ chết sặc hoa ma kia ta chính là tốt nhất dẫn đường đảng ứng cử viên. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Bạch Hiểu Văn để lại trung thành trưởng kỳ sặc hoa Long Tạo Tử. Long Tạo Tử mắt thấy sặc hoa ma kia ta phản bội từ đầu đến cuối. Có một người như thế ở. Liền đoạn tuyệt ma kia ta một lần nữa nhảy phản độ khả thi. Sặc hoa ma kia ta sắc mặt nhất thời nhíu thành khổ qua. Bạch Hiểu Văn từ lúc trước khi lên đường thì có giả trang diệt mặt dỗ dưới chứng hải tặc ý nghĩ. Hắn lợi dụng Hồ Tông hiến huyến tượng phù chú. Ngoại trừ mượn đến 200 thân binh. Ba tên giáo ấy. Ba cái diệt mặt dỗ thuộc hạ tâm phúc hải tặc ở ngoài. Còn mệnh lệnh một nhóm hải tặc cởi quần áo dày. Nộp lên thân phận trúc bài. Những này dùng cho ngụy trang hơn 200 bộ diệp mặt dỗ thuộc hạ hải tặc trang phục đều ép ở khoang đáy bên trong. Sau đó, Bạch Hiểu Văn hạ lệnh toàn quân biến giả bộ, mặc vào diệp mặt dỗ dưới chứng hải tặc trang phục, đeo trúc bài, cũng thay đổi hải tặc kỳ. Ở giặc hoa ma khi ta dẫn dưới đường, hai cây giả mạo diệp mặt dỗ giặc hoa thuyền hải tặc, hướng về Bành Hồ quần đảo bản đảo chạy tới. Tới gần Bành Hồ bản đảo, sớm có sặc hoa thuyền nhỏ lái tới, ngăn cản hai cái chiến thuyền, hỏi dò lai lịch. Lái tới sặc hoa đều là chân uy, điểm này từ bọn họ quái gì hói đầu búi tóc cùng trang phục là có thể nhìn ra. Mặt khác, những cướp biển này sử dụng ngôn ngữ đều là tiếng Nhật, nghe tới tối nghĩa khó hiểu. Bạch Hiểu Văn học được tiếng Nhật. Bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra, mà là làm bộ không hiểu tiếng Nhật bộ dạng. Từ ma khi ta cùng những cướp biển này giao thiệp. Để Bạch Hiểu Văn tương đối yên tâm là ma khi ta mỗi lời nói hành động đều biểu hiện hết sức quy củ. Hắn dựa theo Bạch Hiểu Văn trước đó dặn dò. Tự xưng là diệp mặt dỗ bộ hạ. Chạy nạn mà đến. Bái kiến Matsuuza Kazakuzo thủ lĩnh. Thỉnh cầu thu nhận. Này vài tên tuần tra tầng dưới chót chân uy. Cũng không rõ ràng diệp mặt dỗ cùng Matsuuza Kazakuzo giữa liên quan. Có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá vẫn là đi thông báo. Không lâu lắm chân uy thuyền nhỏ lần thứ hai lái tới. Dẫn đầu chân uy. Tuyên bố Matsuuza Kazakuzo mệnh lệnh. Nói Bạch Hiểu Văn đoàn người thân phận chưa chứng thực. Không cho phép toàn bộ lên đảo. Chỉ cho phép đội tàu thủ lĩnh. Thông qua chân uy trên thuyền nhỏ đảo. Tự chứng thân phận. Bạch Hiểu Văn tự là đồng ý. Hắn cùng Lý Thục Nghi. Kể cả Makita ba người. Leo lên thuyền nhỏ. Leo lên Bành Hồ bản đảo. Bành Hồ bản đảo bởi giặc hoa quấy bản thân không có chút xấu người. Ở đây ở tạm Matsuuza Kazakuzo. Cũng không có gì phòng ốt có thể ở lại. Chỉ có thể xây một chút thấp lùn lều xá lều vải. Cung cấp có thân phận võ sĩ giai tầng nghỉ ngơi còn không phải võ sĩ giai tầng tùy tùng. Cũng chỉ có thể không cầm quyền trong đất ăn gió nằm xương. Matsuuza Kazakuzo doanh trại rất lớn. Hơn nữa võ sĩ giai tầng cùng không phải võ sĩ giai tầng hàng rào rõ ràng. Võ sĩ giai tầng lều xá đều ở một thung lũng vòng bên trong. Không cần chịu đựng tịch mà đến mạnh mẽ gió biển còn không phải võ sĩ giai tầng. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài sơn cốc. Đông một đám tây một đám địa hình thành từng cách điểm tụ tập. Cũng coi như là bão đoàn sưởi ấm một loại. Ở bên trong sơn cốc. Một tòa thấp lùn lều xá bên trong. Bạch Hiểu Văn gặp được mục tiêu của chuyến này. Matsuuza Kazakuzo. Còn có dưới chứng hắn hai tên phụ tá. Matsuuza Josuke. Matsuuza Chasuke. Matsuuza Kazakuzo vóc người nhỏ gầy, nhưng lại có vẻ hết sức sốc vác. Một đôi thật nhỏ con ngươi khép mở trong đó, mơ hồ có tinh quang xẹt qua. Hắn hết sức yêu thích cùng người đối diện, hơn nữa ánh mắt bên trong có chứa rất nồng nặc tính chất công kích. Bạch Hiểu Văn tuân thủ nghiêm ngặt người ngụy trang bản phân, không muốn để Matsuuza Kazakuzo sinh nghi, không có cùng hắn đối diện. Chỉ là buông xuống con ngươi. Trên thực tế hắn nhìn rõ kỹ năng đã ném đi ra ngoài. Kiểm tra Matsuuza Kazakuzo cùng hai người kia cách phụ tá thuộc tính kỹ năng. Matsuuza Kazakuzo thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Lang thang ninja đầu lĩnh thuộc tính. Sức mạnh 37. Nhanh nhẹn 70. Thể chất 30. Tinh thần 19, kỹ năng 1. Nhẫn đồn. Ẩm nấp thân hình. Cùng cảnh vật chung quanh duy trì nhất trí. Hạ thấp bị phát hiện tỷ lệ nhẫn nhịn đồn dưới trạng thái đòn thứ nhất có ngoài ngạch tỷ lệ trong mệnh yếu hại địch nhân. Cũng có thể phụ ra bại liệt hiệu quả. Kỹ năng 2. Rút đao thuật. Ở xúc lực trạng thái đem tích lũy tỷ lệ bảo kích cũng tăng lên điểm bảo kích. Xúc lực thời gian càng lâu, tỷ lệ bảo kích cùng điểm bảo kích tăng lên càng lớn. Tỷ lệ bảo kích tối cao tăng lên đến 90%, điểm bảo kích tối cao tăng lên đến 270%. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5, hải tặc kỳ chủ lơ, vơ, hay, hơi. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến để một cái kỹ năng nhẫn đồn thời điểm, liền đã bỏ đi ở trong doanh địa tập kích cường sát ý nghĩ. Đây là một cái có đông phương đặc sắc thích khách loại bốt, bản thân có một cái kỹ năng ẩn thân. Nếu như Bạch Hiểu Văn hai người muốn mạnh giết, tốc chiến tốc thắng là nhất định. Dựa vào 200 thân binh, chống đối mấy ngàn tên giặc hoa, căn bản không chịu được nữa bao lâu. Có hải tặc kỳ chủ lơ, vâng, hai cái này thông dụng kỹ năng ở Matsuzakazakuzo hơn B, cao tới 700 điểm, mà giảm miễn 40% khống chế hiệu quả. Ở Bạch Hiểu Văn chế tạo khống chế liên trong thời gian là không thể đem giết chết. Một khi khống chế liên theo không kịp, Matsuzakazakuzo chỉ cần một cách nhẫn đồn ẩn thân, liền có thể giữ được tánh mạng. Sau đó Bạch Hiểu Văn hai người liền muốn đối diện toàn bộ nơi đóng quân mấy ngàn tên giặc hoa công kích. Còn muốn lúc nào cũng đề phòng Matsuzakazakuzo cái này nguy hiểm thích khách bốt. Matsuzakazakuzo hai gã khác trợ thủ Josuke, Chasuke, thực lực của bản thân cũng là biết tròn biết méo, tương tự vì là level 7 thủ lĩnh, chỉ bất quá thông dụng kỹ năng cũng không phải là hải tặc kỳ chủ lơ vâng hai, mà là Matsuzakazakuzo lơ vâng một, tăng cường 300 điểm hơn b, cùng 30% khống chế giảm miễn. Mặt khác, hai người thuộc tính so với Matsuzakazakuzo cũng kém hơn một bậc. Nếu như nói Matsuzakazakuzo là tiếp cận hy hữu thủ lĩnh cấp bậc, so với Trần Đông, Diệp Ma hàng ngũ muốn mạnh một ít vừa, lại so với Du Đại Du yếu một ít. Như vậy Matsuzakazosuke cùng Matsuzakachasuke thực lực liền muốn so với Trần Đông Diệp Ma còn yếu một ít. Đại khái tương đương với Trần Độc Nhãn phổ thông như vậy độ khó thấp thủ lĩnh. Matsuzakazakuzo tự nhiên không biết Bạch Hiểu Văn trong lòng đánh nguy hiểm gì chủ ý. Liếc mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại giặc hoa Makita trên người. Ta biết ngươi là ma ba tôi tớ. Ngươi mang theo một đám người sáng mắt tới chỗ của ta làm cái gì? Giặc hoa Makita có chút sợ sệt. Bất quá vẫn là lấy dũng khí nói. Đại nhân, ma ba đại nhân hắn đang đứng ở vạn phần thời điểm nguy hiểm, bị quan quân bao vây ở Kim Môn đảo, lúc nào cũng có thể chết. Ma ba đại nhân phái ta vì là hướng đảo tìm đến ngài, chính là khẩn cầu ngài phát binh đi Kim Môn đảo cứu viện. Matsuzakazakuzo con ngươi bên trong ánh sáng lạnh lói lên. Ma ba quả thật như vậy nói, lá gan của hắn cũng không nhỏ, lại dám làm trái gia trưởng mệnh lệnh, tự ý hướng về người sáng mắt tiết lộ thân phận chân thật của mình, sẽ không sợ gây nên dưới trướng người sáng mắt căm thù sao? Bạch Hiểu Văn nói. Kazakuzo đại nhân, kỳ thực chúng ta biết ma ba đại nhân thân phận cũng không có gì. Bất luận là ta, vẫn là ma ba đại nhân, hay hoặc là Kazakuzo đại nhân, ở người sáng mắt triều đình mắt bên trong, đều là nhất định phải càn quét giặc hoa. Đối với chúng ta mà nói, là người sáng mắt vẫn là người Nhật Bản đều không quan trọng, chúng ta chỉ muốn sinh tồn được. Vì lẽ đó, chúng ta khi biết ma ba đại nhân thân phận phía sau, vẫn cứ quyết định tiếp tục cống hiến cho ma ba đại nhân. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 368 giết người đoạt đao hai hợp một. Bạch Hiểu Văn lần giải thích này cũng không có đánh động Matsuzakazakuzo. Mà ba tên rác rưởi này, vì đối phó Du Đại Du, ta thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên khí, hướng về thần khí dâng hiến 36 tháng tuổi thọ, nhưng hắn liền một cách không có Du Đại Du phúc kiến đều không đối phó được. Thích Kế Quang vẫn không có điều động, làm rối loạn ta cướp bóc chiết sang kế hoạch. Matsuuza Kazakuzo từ từ nói, các ngươi là phế vật thủ hạ, tự nhiên cũng là thùng cơm. Cút về. Nói cho ma ba, nếu như hắn còn muốn có Matsuuza gia tộc võ sĩ vinh quang, phải đi quang vinh chết trận đi. Makita trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bạch Hiểu Văn nói, Kazakuzo đại nhân là để cho chúng ta về đi chịu chết. Matsuuza Kazakuzo cười gằn nói, các ngươi sống sót cũng là lãng phí lương thực. Vậy cũng tốt, nếu Kazakuzo đại nhân không muốn cứu viện, nói vậy ma ba đại nhân đã không có bất kỳ còn sống xuống cơ hội. Bạch Hiểu Văn xa xôi nói, chúng ta là sẽ không về đi chịu chết. Nếu như Kazakuzo đại nhân không muốn tiếp nhận, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự lập môn hộ. Hay là lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta đã có cùng Kazakuzo đại nhân ngồi ngang hàng tư cách. Matsuuza Kazakuzo tự cao tự đại, nghe xong Bạch Hiểu Văn câu nói này, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Một bên trợ thủ Matsuuza Josuke nhưng là ngăn cản Kazakuzo, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì. Matsuuza Kazakuzo vẻ mặt thoáng biến hóa, lần thứ hai quan sát một chút Bạch Hiểu Văn. Tự lập môn hộ, các ngươi những này chó mất chủ khẩu khí thật là lớn. Bất quá ta hết sức hoài nghi các ngươi có phải hay không có tương ứng thực lực. Ta có thể đồng ý tạm thời thu tha cho các ngươi. Bất quá ở sau 5 ngày, ta sẽ tập kích Ninh Ba. Đến thời điểm các ngươi cũng phải theo quân, để cho ta xem một chút các ngươi bản lĩnh. Bạch Hiểu Văn gật đầu, định sẽ cho Kazakuzo đại nhân một niềm vui bất ngờ. Ở Bạch Hiểu Văn đoàn người sau khi rời đi, Matsuuza Kazakuzo nhăm hiểm sắc mặt chuyển hướng về phía Matsuuza Josuke. Ngươi khuyên ta tiếp nhận bọn họ là dụng ý gì? Matsuuza Josuke mang theo cái mũ thật cao, lắc quạt giấy, không giống như là một tên cướp biển, ngược lại giống như một cái quân sư quạt mo. Hắn mỉm cười nói, đại nhân, nếu như những này rõ người ta nói là thật, như vậy ma ba đại nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Gia trưởng nói lên minh ám xong tuyến tiến quân chiến lược cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Theo ý ta, không bằng giữ lại những này người sáng mắt để cho bọn họ đi thế thân ma ba vị trí. Matsuuza Kazakuzo hử một tiếng, ngươi cũng quá đề cao bọn họ. Ma ba thủ hạ nhưng là có mấy ngàn người chúng, ở đâu là còn con này 100-200 người chúng tiểu lâu la có thể so. Matsuuza Josuke nói, ma ba đại nhân cũng là đi qua lâu dài phát triển, mới lớn mạnh đến như vậy quy mô. Cũng may mà ma ba đại nhân ngụy trang thành người sáng mắt nguyên nhân, mới có thể tương đối dễ dàng lung lạc cái khác người sáng mắt hải tặc, vì là hắn bán mạng. Người trước mắt này bản thân liền là người sáng mắt, chẳng phải là một viên rất tốt quân cờ? Dừng một chút, Matsuuza Josuke nói, ở sau 5 ngày chiến đấu, chúng ta không bằng nhìn những này người sáng mắt biểu hiện. Nếu như hợp cách lời, chúng ta là có thể thích hợp bồi dưỡng một hồi nguồn thế lực này, kéo dài ra trưởng đại nhân song tuyến chiến lược. Matsuuza Kazakuzo nhẹ rên một tiếng, toán là đồng ý Matsuuza Josuke kiến nghị. Bên này, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi rời đi Matsuuza Kazakuzo lều xá. Có hai tên giặc hoa tôi tớ đi qua, dẫn sắt bọn họ đi xác định đóng quân chi. Matsuuza Kazakuzo cho này 200 chó mất chủ định rõ đóng quân rất bình thường. Bốn phía không chỗ nương tựa, khoảng cách giặc hoa doanh trải vòng ngoài có tới 100 mét. Cứ như vậy, này 200 tên thân binh hướng đi, đều ở Matsuuza Kazakuzo dưới trướng giặc hoa giám thị bên trong. Xem ra cái kia Kazakuzo đối với chúng ta hết sức không yên lòng a. Lý Thục Nghi nói, cái này rất bình thường. Nếu như hắn đem này 200 người tiếp nhận tiến vào chính mình doanh trại, ta trái lại muốn hoài nghi hắn có phải hay không có mục đích khác. Bạch Hiểu Văn cười nói. Kỳ thực làm như vậy cũng tốt vô cùng. Chúng ta đều bị giám thì ai. Khắp nơi hành động bất tiện. Có gì tốt ta nói là đóng quân tách ra sự tình rất tốt. Tuy rằng đối với những thân binh này truyền đạt ngụy trang hải tặc mệnh lệnh. Ta cũng có thể tin tưởng bọn hắn trung thành. Nhưng bọn họ cử chỉ hành vi. Cùng Diệp Mặt dỗ thủ hạ cái kia chút chân chính kẻ liều mạng vẫn là có khác biệt. Trộn chung, liền tránh không được muốn cùng cái khác sặc hoa tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân tướng đến. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật đầu. Sau đó lại nói. Ta đại thể quan sát một hồi. Sặc hoa doanh trại. Vòng bên trong tinh anh sặc hoa số lượng tiếp gần ngàn người. Vòng ngoài giặc hoa tôi tớ số lượng càng là có hơn mấy ngàn người. Chúng ta thế nào mới có thể tại nhiều như vậy giặc hoa bảo vệ bên trong. Giết chết Kazakuzo đây ở trên tòa đảo này. Giết chết Kazakuzo là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nắm giữ kỹ năng ẩn thân bốt. Là rất khó làm. Huống chi đối phương cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Bạch Hiểu Văn hết sức chắc nói. Sẽ ẩm thân bốt, kỹ năng ẩm thân ưu tiên cấp nhất định cũng rất cao. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình không bắt được đến. Ở Tĩnh Hải Đại học, tiến nhập thí luyện không gian tầng thứ nhất. Thứ ba chiếc thuyền thủ lĩnh xe vô chính là một cái ẩm thân loại bốt. Bạch Hiểu Văn đương thời giải quyết rất dễ dàng. Chủ nếu là bởi vì xe vô trí tuệ cũng không cao. Hơn nữa bởi thí luyện không gian quy tắc đã đề ra, vô pháp ly khai thuyền đầu cách này thu hẹp khu vực. Lúc này mới bị Bạch Hiểu Văn nắm tay nhau đi đều bước chiến thuật bắt được đi ra cũng ung dung đánh bại. Lý Thục Nghi bắt được Bạch Hiểu Văn nghĩa bóng. Ngươi là muốn ở đảo ở ngoài. Giải quyết Kazakuzo đúng đấy. Cách này cũng là duy nhất có khả năng đi thông con đường. Ở lên đảo trước. Ta liền dặn dò Makita. Để hắn đánh vì là Diệp Mặt dỗ cầu viện cờ hiệu. Thỉnh cầu Kazakuzo ra biển đi tới Kim Môn. Cứ như vậy cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là không nghĩ tới Kazakuzo tính tình như vậy lương bạc, lại mặc kệ Diệp Mặt dỗ chết sống. Cái kia Kazakuzo nói. Sau 5 ngày sẽ tiến công Ninh Ba. Điểm này ngươi thấy thế nào sau 5 ngày? Chúng ta cũng đã ly khai gia tính vị diện thế giới. Có biện pháp gì có thể kéo dài ở gia tính vị diện thế giới thời gian Lý Thục Nghi hỏi. Kéo dài dừng lại thời gian cơ bản không thể. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Chỉ có mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ chính tuyến. Mới có thể kéo dài dừng lại thời gian. Chúng ta bây giờ làm đều là chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn sớm đã hoàn thành. Không có mở ra đến tiếp sau đầu mối chính khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Đúng rồi. Chúng ta có thể để Matsuuza Kazakuzo sớm tấn công Ninh Ba. Lý Thục Nghi con mắt đột nhiên sáng ngời. Matsuuza Kazakuzo phải đợi 5 ngày lại tấn công Ninh Ba. Hẳn là có một ít công tác chuẩn bị vẫn còn chưa hoàn thành. Chúng ta nếu như tham dự vào, sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, không liền có thể lấy trước thời gian tấn công Ninh Ba ngày sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu tán thưởng. Không sai. Là một ý kiến hay. Lang bạc linh giới đào móc chỗ tốt. Rất nhiều lúc là cần người thức tỉnh chính mình sáng tạo cơ hội. Không biết biến thông người thức tỉnh tốc độ phát triển sẽ chậm. Linh giới vị diện cũng không phải là cố hóa trò chơi điện tử. Nơi bê cơ nói cái gì chính là cái đó. Kazakuzo nói muốn 5 ngày sau tấn công Ninh Ba. Nhưng nếu là thời cơ chín muồi, có thể ngày mai hậu thiên liền xuất binh. Lý Thục Nghi nói lên cái phương án này. Tính khả thi là rất cao. Hơn nữa đang giúp đỡ hoàn thành công tác chuẩn bị thời điểm. Cũng có thể đào móc đến một ít nhiệm vụ nhỏ. Hay là mỡ không nhiều. Nhưng chân con muỗi cũng là thịt mà. Lý Thục Nghi có thể nghĩ tới đây một tầng đại biểu nàng đã là một cái thành thục người thức tỉnh. Ở đem các thân binh sắp xếp ở đóng quân phía sau. Bạch Hiểu Văn sau đó liền thông qua giặc hoa Makita chuyển lời. Hỏi dò có hay không có thể đang tấn công Ninh Ba tiền kỳ công tác chuẩn bị trên suất lực. Matsuzaka Zakuzo rất nhanh đồng ý, đồng thời cho Bạch Hiểu Văn ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: loại bỏ công sự phòng ngự tinh anh. Nhiệm vụ mục tiêu: phá hủy Ninh Ba phủ duyên hải hẹp thạch lĩnh thổ thành, dỡ bỏ dọc tuyến chí ít 4 tòa phong hỏa đài. Độ khó của nhiệm vụ: A cấp nhiệm vụ kỳ hạn 72 giờ cút thưởng. Không biết nhiệm vụ là moi ra. Bất quá Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn trên mặt cũng không có bất kỳ ung dung. Nguyên do bởi vì cách này nhiệm vụ không có cách nào làm Bạch Hiểu Văn bây giờ là ngụy trang thành Diệp Mặt Dỗ dưới trứng hải tặc, vào ở giặc hoa ca gia cu vô địa bàn. Khối này Matsuuza gia tộc võ sĩ lệnh bài bản thân đã mang lại tín vật tác dụng. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới có thể nhận được ca gia cu vô nhiệm vụ. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn bản thân gia nhập là kháng uy quân Minh Trần Doanh. Điểm này là sẽ không thay đổi. Nếu như hắn đi công kích quân Minh công sự phòng ngự, danh vọng tất nhiên sẽ tuyết lở. Mặc dù Bạch Hiểu Văn đã tăng lên trên đến sùng kính danh vọng, hoàn thành qua nhiệm vụ chính tuyến, không cần lo lắng danh vọng ngã xuống. Có thể cái kia hai thuyền quân Minh thân binh lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng theo Bạch Hiểu Văn đi công lược lớn Minh Cương thổ? Bọn họ là chiếm được Hồ Tông hiến mệnh lệnh giả trang giặc hoa, nhưng không đại biểu bọn họ là thật sự giặc hoa. Vì không đưa tới Matsuuza Kazakuzo hoài nghi, Bạch Hiểu Văn thoải mái tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau khi trở về, Lý Thục Nghi có chút ủ rũ, vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Ta còn tưởng rằng công tác chuẩn bị chính là chủ lương thực, phân phát binh khí các loại. Bạch Hiểu Văn cười an ủi một câu, không muốn tự mình phủ định, có thể độc lập suy nghĩ liền rất tốt. Bây giờ nên làm gì? Nhiệm vụ đã nhận. Vì không đưa tới Matsuuza Kazaku vô hoài nghi, chúng ta liền muốn viễn phó Ninh Ba. Từ nơi này bên trong đến Ninh Ba, qua lại chỉ sợ cũng muốn tìm 2 ngày thời gian. Nói cách khác, bởi vì ta đề nghị này, chúng ta muốn ở bên ngoài lãng phí chí ít 2 ngày mới có thể trở về Bành Hồ bản đảo. Không tấn công Ninh Ba cũng phải ra biển làm dáng một chút, để không khiến người ta khả nghi. Trước thời gian trở về cũng không được. Hành trình ít hơn 2 ngày. Kazakuzo khẳng định biết Bạch Hiểu Văn đám người không có đi Ninh Ba chấp hành nhiệm vụ. Ai nói lãng phí thời gian, ta chính cần một ra biển lý do. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tốt rồi, chúng ta chuẩn bị một chút liền ra biển đi. Bạch Hiểu Văn thoải mái đón lấy nhiệm vụ sau. Kazakuzo đối với Bạch Hiểu Văn coi trọng gia tăng rồi không ít. Một cái rõ ràng tín hiệu chính là tự mình đưa Bạch Hiểu Văn ra biển. Trong lời nói cũng khá là khách khí, có loại trước ngạo mạn sau cung kính cảm giác. Nhưng mà ở sau 3 ngày, Bạch Hiểu Văn đường về mang đến nhiệm vụ thất bại tin tức. Bạch Hiểu Văn không chỉ có chưa từng nắm lấy Ninh Ba hẹp thạch lĩnh thổ thành, phong hỏa đài càng là liền một tòa đều không thể phá hủy. Ngay cả nhiệm vụ mức độ thấp nhất đều không thể hoàn thành. Kazakuzo lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được, chửi ầm lên rác rưởi, heo, thậm chí không cho phép Bạch Hiểu Văn tiếp tục tại Bành Hồ bản đảo đóng quân, phải đem hắn đuổi rời địa bàn của chính mình. Bất quá, Kazakuzo rất nhanh lại cải biến chủ ý, thu hồi lời khi trước, chấp thuận Bạch Hiểu Văn bộ đội sở thuộc tiếp tục dừng lại ở Bành Hồ đảo. Lần này coi như ta lại cho ngươi một lần chứng minh cơ hội của chính mình. Khoảng cách đặt trước ngày còn có 2 ngày, ta chuẩn bị sau khi hoàn thành thì sẽ chính thức tiến công Ninh Ba. Đến thời điểm, hy vọng ngươi lộ ra thực lực, có thể một lần nữa thu hồi tôn trọng của ta. Bạch Hiểu Văn tất nhiên là nói cảm ơn liên tục, thái độ khiêm cung. Ở Bạch Hiểu Văn đi rồi, Matsuuza Josuke nói, xem ra những này người sáng mắt hải tặc thực lực giống như vậy. Như vậy thì mất đi nâng đỡ giá trị. Matsuuza Kazakuzo cười gằn nói, ta vừa bắt đầu liền không ủng hộ những này chó mất chủ. Nếu như bọn họ thật có thực lực, như thế nào lại chạy trối chết? Liền thủ lĩnh đều lõm vào bất quá, ta lưu bọn hắn lại cũng là có dụng ý. Đợi đến tổng tiến công thời điểm, bọn họ chính là xung phong ở trước mặt nhất lính hầu. tiêu hao quân minh hỏa súng mũi tên bia đỡ đạn Matsuuza Josuke nhẹ nhàng vỗ cây quạt. Cười nói. Đại nhân nói hết sức đối với. Điều động người sáng mắt đối với hao tổn. Chúng ta là có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Bất quá. Nếu những này người sáng mắt đả thảo kinh xà. Chúng ta hai ngày sau. Còn phải lại hướng dẫn Ninh Ba Phủ sao Matsuuza Kazakuzo nói. Không. Ta đã có mục tiêu mới. Chỉ bất quá, không cần cùng những này rõ người ta nói rõ ràng như vậy, lấy phòng ngừa vạn nhất tiết lộ tin tức. Đại nhân quân lược càng phát khiến người khâm phục. Hiện tại có nhàn hạ. Không biết đại nhân có nguyện ý hay không cùng tại hạ đánh cờ một ván Matsuuza Kazakuzo vui vẻ đồng ý. Hai người dọn xong cờ bãi. Bình kịch khai chiến. Nhưng mà một ván cờ vẫn không có hạ xong. Lều xá cửa liền bị đẩy ra. Một tên cướp biển tôi tớ thất kinh nói. Kazakuzo đại nhân. Josuke đại nhân. Không xong làm sao vậy cờ hứng thú chính nồng Matsuuza Kazakuzo. Rất không cao hứng chừng mắt nhìn tên kia tôi tớ một chút. Mida quân bị giết hơn nữa bên ngoài doanh trại vòng có người rối loạn. Matsuuza Kazakuzo hơi thay đổi sắc mặt. Tăng đứng lên. Mida là ai làm tên kia tôi tớ lắc đầu biểu thì không biết. Matsuuza Kazakuzo vội vàng vàng đi qua. Chộp tóm chặt cổ áo của hắn. Đao của ta đây ta bảo đao còn ở đó hay không tên kia tôi tớ như cũ lắc đầu. Matsuuza Kazakuzo bỏ lại này tên giặc hoa tôi tớ, lòng như lửa đốt lao ra lều xá. Một bên Matsuuza Josuke vội vàng đuổi tới. Đến Mida bị giết lều xá bên trong. Matsuuza Kazakuzo chỉ có thể nhìn thấy một cái tử trạng bừa bãi thi thể. Chính mình bảo đao nhưng là tìm khắp không được. Hắn hầu như tức bể phổi. Có phải hay không là cái kia chút người sáng mắt làm ra Matsuuza Josuke nhỏ giọng hỏi. Nhanh đi những. Kia người sáng mắt đóng quân chi tìm tòi hung thủ Kazakuzo hò hét. Lúc này. Giặc hoa doanh trải vòng ngoài tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Một đám giặc hoa tôi tớ ở vài tên tinh anh lãng nhân võ sĩ dẫn dắt đi vội vàng vàng chạy tới. Vừa thấy được Kazakuzo liền vội vàng lớn tiếng gọi nói. Đại nhân cái kia chút người sáng mắt đột ngột lên thuyền. Dương buồm đi rồi bát sát các ngươi cứ nhìn bọn họ rời khỏi Kazakuzo một bạt tai quất tới. Tên kia bị quất lãng nhân võ sĩ. Cũng không dám che mặt. Thằng tắp đã trúng một bạt tai này. Nói. Đại nhân. Vòng ngoài những người làm cũng nỗ lực ngăn cản những này người sáng mắt. Nhưng kết quả là chết rồi đến mấy chục người. Người sáng mắt giết ra một con đường. Liền lên thuyền rời đi giết ta thân tín. Đoạt ta bảo đao. Đây là đối với ta nhục nhã Matsuuza Kazakuzo cắn chặt răng nói. Đuổi tiến hóa chi nhãn 38 chương 369 Azimazo khoang thuyền bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ngồi đối diện trước mặt đặt ngang một thanh kiếm nhật. Đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng có thể từ cái kia Mida trong tay. Cướp được chuôi này đâm bị thương du đại du thần bí đoạn kiếm đây. Không nghĩ tới chỉ là Matsuuza Kazakuzo một thanh thái đao. Lý Thục Nghi nói. Dựa theo du đại du miêu tả. Đâm bị thương hắn đoàn kiếm. Là một thanh không có lưới kiếm. Trình lóng trúc trạng thẳng kiếm. Cùng chuôi này kiếm nhật có bất đồng rất lớn. Tự nhiên không phải đồng nhất đem. Là ta nghĩ xấu. Bạch Hiểu Văn nói. Matsuuza Kazakuzo đối với chuôi này thần bí đoạn kiếm 10 phần coi trọng. Coi là thần khí. Nghĩ đến là sẽ không để cho thủ hạ tôi tớ tùy tiện tiếp xúc. Ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp đánh cắp thần bí đoàn kiếm thủ xảo hoàn thành cách này tìm kiếm nhiệm vụ đây. Lý Thục Nghi cười nói. Không. Liền coi như chúng ta đánh cắp không phải kiếm nhật. Mà là chuôi này thần bí đoàn kiếm. Hiện tại vẫn cứ còn chưa xong thành nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là muốn giết chết Matsuuza Kazakuzo. Đừng quên. Linh giới quy tắc yêu cầu. Đối với trang bị thu được. Cũng là muốn thông qua linh năng hạt căn bản tổng hưởng. Mới có thể hợp pháp đạt được trang bị. Giống như vậy lấy trộm vũ khí. Là không thể dùng. Bạch Hiểu Văn đem thái đao rút ra bao. Nhìn một chút sáng bóng nhận văn cùng lãnh ngạnh thân đao. Bổ giả mấy lần. Một đao cuối cùng trước ở trên mặt bàn. Bịch một tiếng vang trầm, mặt bàn chỉ có một nhỏ nhẹ vết sâu, cũng không có nước mở. Thái đao cùng nhìn qua sắc bén cảm giác khá là không hợp. Này đem thái đao, bản thân hẳn là một thanh khó được vũ khí, chí ít cũng là anh hùng cấp hoàng kim trang bị. Nhưng là, cây đao này là Bạch Hiểu Văn thông qua lợi dụng sơ hở thủ đoạn. Đánh chết thay Matsuuza Kazakuzo bảo dưỡng bảo đao tôi tớ Mida. Từ trong tay đối phương cướp giật mà tới. Bạch Hiểu Văn cũng không có hợp pháp nắm giữ cây đao này quyền hạn. Linh năng hạt căn bản không có cộng hưởng. Đặt ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Liền một cái thiêu hỏa côn cũng không bằng. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng không cách nào đem cây đao này mang ra gia tính vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Ta điều khiển bóng tối thích khách. Ở bên trong vòng liều xá bên trong tìm hiểu ra trợ giúp Matsuuza Kazakuzo bảo dưỡng đao cụ giặc hoa. Giết hắn đoạt đao. Chủ yếu là vì suy yếu Matsuuza Kazakuzo sức chiến đấu. Dù sao đây là một cái có thể đánh bại du đại du thủ lĩnh. Tuy rằng dùng không quang minh thủ đoạn. Nhưng thực lực nhưng không thể nghi ngờ. Cần nhất đề phòng. Chính là hắn sử dụng cái kia loại tà pháp, cái kia loại kính dân tự thân tuổi thọ tà pháp. Liền ngay cả du đại du này loại hy hữu thủ lĩnh. Lấy thực lực cá nhân chứ danh cường hãn võ tướng đều không chịu nổi. Không làm được là có thằng chết phán định. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thân thể nhỏ bé có thể so với du đại du yếu hơn nhiều. Một khi chúng chiêu, không chết cũng phải lột ra. Bạch Hiểu Văn thủ xảo mưu đoạt thần bí đoàn kiếm. Một phương diện suy yếu Matsuuza Kazakuzo. Một phương diện khác cũng có thể để Matsuuza Kazakuzo liều lính đuổi tới. Sau đó sẽ giúp đỡ tiêu diệt. Cứ như vậy, hắn là có thể đạt được thần bí đoàn kiếm quyền sở hữu. Nhưng mà kế hoạch xuất hiện một chút sai lệch. Không có cướp đoạt thần bí đoàn kiếm. Mà là cướp lấy Matsuuza Kazakuzo kiếm nhật. Cứ như vậy, Matsuuza Kazakuzo còn sẽ đuổi theo sao nên Bạch Hiểu Văn thu đao trở vào bao. Đầu tiên, Nhật Bản lãng nhân võ sĩ đối với đao võ sĩ chân ái trình độ là vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ở bọn họ trong lòng, đao võ sĩ hầu như so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tại sao cần chuyên gia đến bảo dưỡng cũng là bởi vì bảo dưỡng đao võ sĩ quá trình cực kỳ rườm rà. Muốn tháo trừ chuôi đao, hai lần đánh phấn lau chùi, thưởng đao, trên dầu chờ chút rất nhiều bước đi. Đối với rất nhiều Nhật Bản lãng nhân võ sĩ tới nói, một thanh danh đao, cơ hồ là đời đời tương truyền bảo vật. Hầu như xem như là dòng họ vinh quang chứng minh rồi. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tổng kết, vì lẽ đó, tuy rằng kế hoạch xuất hiện một chút sai lệch nhưng không ảnh hưởng kết quả. Chỉ cần xác định không có cảm bẫy, Matsuuza Kazakuzo nhất định sẽ đuổi theo. Thề phải giết rơi chúng ta đoạt lại bảo đao. Matsuuza Kazakuzo hô lên đuổi phía sau, bị Matsuuza Josuke cản lại. Đại nhân cẩn thận có trò lừa. Một đám chó mất chủ có thể có cái gì làm Matsuuza Kazakuzo không cho là đúng. Bọn họ vạn nhất cùng quan quân cấu kết làm sao bây giờ, Matsuuza Josuke nói. Matsuuza Kazakuzo tuy rằng nổi giận, nhưng Matsuuza Josuke nói nguy hiểm, hắn cũng không thể không đề phòng. Lập tức, hắn có chút lưỡng lự, muốn từ bỏ bảo đao là không thể. Mà vào lúc này, một trận tiếng ồn ào bên trong, một đám giặc hoa áp tải một người, đi tới Matsuuza Kazakuzo trước mặt. Kazakuzo thủ lĩnh, người này là từ người sáng mắt trên thuyền lén lút lưu xuống. Nói nhất định phải gặp ngài Matsuuza Kazakuzo xét lại cái kia người một chút. Bất ngờ phát hiện người này có chút quen mắt. Chỉ vào hắn nói. Ngươi không phải là Tùy Tùng Ma Ba có ngựa ra ra thần sao? Cái kia người phù một tiếng quỳ xuống. Kazakuzo đại nhân, ta là Azimazo, Ma Ba thủ lĩnh thủ hạ quản sự. Thật vất vả mới từ cái kia chút người sáng mắt trong tay trốn ra được. hạ cái kia chút người sáng mắt. Đến tột cùng là lai lịch gì bọn họ tự xưng là ma ba thủ hạ. Phá vòng vây đi ra hướng về ta cầu viện. Rốt cuộc là thật hay là giả Azimazo? Đại nhân, bọn họ chỉ nói phân nửa lời nói thật, bọn họ bản thân là ma ba thủ lãnh thủ hạ không có sai. Nhưng ma ba thủ lĩnh gặp nạn thời điểm, bọn họ cái kia hai cái thuyền không có ở Kim Môn đảo. Phá vòng vây câu chuyện, căn bản là không thể nào nói đến đương thời ta muốn cầu bọn họ trở lại cứu ma ba thủ lĩnh. Nhưng bọn họ rất sợ chết, trực tiếp cự tuyệt. Dừng một chút, Azimazo tốc độ nói chậm chậm nói tiếp nói. Ta nghiêm khắc trách cứ bọn họ, nhưng này bầy người sáng mắt hải tặc phát điên, dĩ nhiên đem ta trói lại. Mà khi ta nhát gan nhô nhược, bị người sáng mắt bọn hải tặc làm cho khiếp sợ phía sau, thổ lộ ma ba thủ lãnh thân phận thực sự cùng với hành tung của ngài. Cho nên bọn họ liền đến nơi này, bảo là muốn nhìn ngài nơi này thực lực làm sao, có đáng giá hay không nương nhờ vào. Matsuuza Kazakuzo sắc mặt âm trầm. Bọn họ căn bản không có nương nhờ vào thành ý của ta, còn giết ta tùy tùng, đánh cắp ta bảo đao. Azimazo nói. Cái kia chút cuồng vọng người sáng mắt dự định tự lập môn hộ, bọn họ tựa hồ đối với ngài hết sức có ý kiến. Nói ngài bất quá là một cái nước nhỏ giặc hoa, lại muốn đem bọn họ những này ngày hướng trên nước hải tặc cho rằng bia đỡ đạn đến sử dụng. Thương nhị trước khi đi tiến hành trả thù. Ta tận mắt thấy bọn họ lấy được ngài đao phía sau, lại. Cứ việc Azimazo tốc độ nói chậm chạp, có chút bình dị thiếu hụt cảm tình. Nhưng tức giận Matsuuza Kazakuzo cũng không hề để ý những này, mà là nhẫn nhịn tức giận truy hỏi. Bọn họ thế nào lại dùng ngài bảo đao bổ củi giết cá, còn nói lưới dao không đủ sắc bén, chỉ xứng phóng ở trong nhà cầu làm gậy quấy cức. Bát sát Matsuuza Kazakuzo giống kêu một tiếng, qua tay từ một bên một cái võ sĩ cái kia bên trong rút ra một thanh thái đao, một cái dứt khoát đánh chém, đem Azimazo đầu mạnh mẽ bổ xuống, máu tươi tuôn ra lên thuyền. Dương buồm, đuổi theo cho ta, ta muốn đem đám kia ghê tởm người sáng mắt chém thành muôn mảnh. Matsuuza Josuke hữu tâm khuyên bảo. Hãy nhìn đến Matsuuza Kazakuzo không nghe vào bất kỳ lời giáng dấp, hắn thở dài, không nói gì. Ngược lại từ Azimazo miêu tả đến xem, đám này người sáng mắt hải tặc cũng không phải là cùng quan quân có cấu kết. Matsuuza Kazakuzo truy kích sẽ không có nguy hiểm gì. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 370 Thái Sơn áp đỉnh hai hợp một khoang thuyền bên trong. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên thân thể chấn động, chân uy quả nhiên tàn bạo dị thường, không thể tính toán theo lẽ thường. Làm sao vậy, ta khống chế tên kia diệt mặt dỗ thủ hạ quản gia giặc hoa, Azimazo, bị Matsuuza Kazakuzo chém đầu. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi lấy làm kinh hãi. Lẽ nào bị hắn khám phá? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Matsuuza Kazakuzo cuối cùng ra lệnh là truy kích, hắn hẳn là tin tưởng Azimazo. Chỉ bất quá, Azimazo nói làm hắn cực hận chúng ta. Hơn nữa Azimazo bản thân vô năng, vì lẽ đó Kazakuzo trong cơn giận dữ giết hắn đi cho hả giận. Đây cũng quá không đạo lý, không có nhìn thấu. Azimazo ở trong mắt Matsuuza Kazakuzo nên tính là mới vừa từ trại địch bên trong thoát vây chạy ra khỏi quân đội bản thân phận, làm sao có thể nói giết liền giết đây. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, điều này cũng có thể và văn hóa sai biệt có quan hệ đi. Matsuuza Kazakuzo cái này mãng phu, hắn như thế bất chấp hậu quả giết người, ngược lại để kế hoạch của ta có hơi có chút ngăn trở. Ta vốn là nghĩ để Azimazo lẫn vào Kazakuzo trên soái hạm, một là có thể xác định truy binh phương vị, mà là có thể ở trong địch nhân bộ tìm cơ hội phá hoại. Hiện tại Azimazo một chết, chúng ta liền mất đi một kẻ nổi ứng. Nên làm gì? Lý Thục Nghi có chút bận tâm hỏi. Một điểm nhỏ ngăn trở mà thôi, không ảnh hưởng đại cục. Matsuuza Kazakuzo ra biển đuổi giết ta thời điểm, liền đã định trước hắn suy tàn. Bạch Hiểu Văn đi ra bên ngoài khoang thuyền, nhìn cuồn cuộn nước biển, thoáng đo tính toán một chút tốc độ gió, dòng nước cùng tốc độ thuyền, thiết trí tốt tham số, tính toán một chút đối phương đuổi theo tới thời gian. Hướng đi Ninh Ba phủ, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên hạ lệnh nói. Là phụ trách chỉ huy Trương Đính hô to một tiếng. Bên phải bánh lái 30, bên phải bánh lái 30, khẩu lệnh ở người cầm lái cái kia bên trong lại lập lại một lần. Két két âm thanh vang lên. Hai cái chiến thuyền thoáng điều chỉnh hướng đi. Ở xanh thắm trên mặt biển bổ sóng chạm biển tiềm hành. Cách này cũng là Bạch Hiểu Văn muốn mượn điều động quân minh thân binh nguyên nhân. Bản thân hắn lại sẽ không lo liệu này loại đời minh chiến thuyền. Không mượn binh. Cho dù có thuyền cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lại làm sao có khả năng ở đây biển rộng bên trên hàng được. Dù địch thâm nhập cũng lập mưu chém giết tên đầu sỏ bên địch có Trương Đính những này biết gốc tích thân binh giáo ấy đảm nhiệm thuyền trưởng. Bạch Hiểu Văn chỉ cần nói ra hắn muốn đi địa phương. Trương Đính tự nhiên sẽ chỉ huy đội tàu đến nơi. Bạch Tiểu Chân Nhân. Bọn họ xuất hiện Trương Đính dùng một cái kính viễn vọng một mắt. Cũng chính là quân minh quan chỉ huy trong miệng thiên lý vọng nhìn về phía Bành Hồ bản đảo phương hướng. Đồng thời cảnh báo nói. Đến rồi bao nhiêu thuyền không xuống 10 chiếc. Sợ là có tiếp gần ngàn người. Bạch Hiểu Văn nhưng là nở nụ cười. Tốt. Ta biết rồi. Hai cái thuyền song song. Trên soái hạm chỉ để lại có thể lái thuyền thủy binh. Những người khác toàn bộ đến điều thứ hai trên thuyền đi là Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Chiếm được các thân binh hiệu suất cao chấp hành. Hắn vị trí trên soái hạm quân minh thủy binh. Đều thể hiện ra cao siêu thủy chiến kỹ xảo. Câu liêm cùng xuất hiện. Dồn dập nhảy đến giúp điều thứ hai chiến đấu trên thuyền. Trên soái hạm. Chỉ để lại hơn 10 người thủy binh lái thuyền. Trong đó cũng bao quát Trương Đính. Viên Nguyên cùng Chu Chiêm chở ba tên giáo ấy. Đại nhân. Xin hỏi một câu. Ngày tại sao muốn đem các thủy binh khiển đến điều thứ hai trên thuyền sắp đối mặt đại chiến? Hai cái thuyền sức chiến đấu nhân số không thích hợp quá mức cách xa. Coi như muốn điều chỉnh nhân viên. Ngày trên soái hạm cũng nên tụ lại đa số lính. Bảo vệ chủ tướng an toàn để nhất phục vụ A. Trương Đính nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không. Chiếc này kỳ hạm chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta cùng trùm thổ phỉ quyết chiến trường chính. E sợ khó tránh khỏi cuối cùng muốn hủy hoại. Đây vốn là ta từ giặc hoa trần độc nhãn cái kia bên trong tịch thu được thuyền hải tặc, tư hải cũng không tiếc. Khác một cái thuyền. Nhưng là từ hồ tổng đốc cái kia bên trong mượn tới. Nếu là chìm mất. Hồ tổng đốc trên mặt sợ là không dễ nhìn. Ngược lại, ta sau cùng kế hoạch. Chỉ cần một cái thuyền là đủ rồi. Trương Đính như hiểu mà không hiểu, bất quá vẫn là gật gật đầu, không có hỏi lại. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh trên soái hạm còn thừa lại hơn 10 người quân minh thân binh. Nói. Các vị lưu lại cũng không cần kinh hoàng. Các ngươi đều có thể sống sót. Hơn nữa trận chiến này diệt trừ chân uy công lao. Ta không lấy một đồng tiền. Đều chia lãi cho các ngươi. Để cho các ngươi cũng bác một cách vợ con hưởng đặc quyền. Bạch Hiểu Văn ở kháng uy quân minh bên trong danh vọng đạt tới sùng kính cấp bậc. Lời của hắn nói. Ở đây chút quân minh thân binh tai bên trong. Vẫn là rất mạnh mẽ độ. Đổi một cách người mà nói lời nói tương tự. Bọn họ có thể sẽ không tin. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là thành công kích phát ra tinh thần của bọn họ. Đại nhân, Matsuuza Kazakuzo đuổi theo tới Trương Đính nói lớn tiếng nói. Không cần thiên lý vọng. Bạch Hiểu Văn đã có thể nhìn đến xa xa đứng ở thuyền đầu Matsuuza Kazakuzo. Thậm chí có thể cảm giác được. Đối phương mắt bên trong cái kia sát khí nồng đậm. Trương Đính mệnh lệnh hai cái thuyền tả hữu phân tán, duyên thẳng tắp đi tới. Bạch Hiểu Văn nói. Trương Đính mặc dù không hiểu ý nghĩa, bất quá vẫn như cũ làm theo, lớn tiếng hô lên bánh lái mệnh lệnh. Nguyên bản song song hai cái thuyền, như là bị chia rẽ uyên ương một loại tả hữu tán ra, ra tốc chạy. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn thấy Matsuuza Kazakuzo thời điểm. Matsuuza Kazakuzo tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Tiếp tục đuổi. cho ta thêm nhanh đuổi theo những này heo. Ta muốn tự tay gỡ xuống cái kia chết tiệt người sáng mắt thủ cấp mắt Suzaka Zakuzo giống nói. Trong lòng hắn bỏ thêm một câu. Càng muốn đoạt lại chính mình yêu đao đại nhân. Đối phương hai cái thuyền phân tán chúng ta nên đuổi một cách nào giặc Hoa Kỳ hạm người cầm lái hỏi. Matsuuzaka Zakuzo nheo mắt lại, đây là. Thằn lằn đứt đuôi chiến thuật những này người sáng mắt thật sự cho rằng có thể chạy thoát thật là tức cười. Trong lòng hắn nhưng ở suy nghĩ. Chính mình yêu đao sẽ ở cách nào trên một cái thuyền theo lý thuyết. Yêu đao hẳn là ở Bạch Hiểu Văn trên soái hạm. Nhưng là đối phương sẽ không dở trò lừa bịp, đem mình yêu đao giấu ở khác trên một cái thuyền, phân tán đào tẩu, dùng tốt đến làm ngày sau áp chế kế hoạch của chính mình số người của chúng ta gấp 10 lần so với quân địch. Bọn họ phân tán hàng được, chúng ta liền chia truy kích. Matsuuzaka Zakuzo cười lạnh một tiếng, ta mang theo một nửa thuyền đuổi theo đối phương thủ lĩnh Josuke Trà Su Hẹ. Các ngươi mang theo còn lại đội tàu. Đuổi bắt đối phương điều thứ hai thuyền cần phải không thể để cho bọn họ chạy trốn. Matsuuza Josuke lo lắng nói. Nhân số kẻ địch ít như vậy. Lại còn chia. Khắp nơi lộ ra khả nghi a. Kazakuzo đại nhân, ta xem chúng ta cũng không cần quản những người khác. Chuyên tâm đuổi theo thủ lĩnh của đối phương đi. Đừng như thế nhát gan. Josuke Matsuuzaka Zakuzo có chút căm tức. Chúng ta có như vậy nhiều võ sĩ, đối phương chỉ có 100-200 người mà thôi. Matsuuzaka Zakuzo lần này mang ra ngoài chân uy có hơn ngàn người, trong đó đại bộ phận đều từng thấy máu đã giết người giặc Hoa tinh anh, thực lực tương đương mạnh mẽ. Coi như chia một bên cũng có năm hơn trăm người, đối phó chỉ có 100-200 người người sáng mắt tuyệt đối là nghiền ép tính ưu thế. Được rồi, ta có thể mượn cao ngày nguyên thần lực vì là đội thuyền của chúng ta ra túc. Kazakuzo thủ lĩnh phải nhanh một chút chặn bọn hắn lại. Túc chiến túc thắng phía sau lập tức hội hợp. Matsuuza Josuke đỡ thẳng cái mũ thật cao, lắc quạt giấy trắng. Bầu trời bên trong mây đen bắt đầu chậm chậm tụ tập, từng sợi gió lạnh thổi phất. Chừng 10 cái uy thuyền cánh buồm, phảng phất bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh thúc đẩy, trở nên phồng lên. Thuyền đi tốc độ, rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Tốt mắt Suzaka Zakuzo đại hỉ. Lúc này phất tay, mệnh lệnh hai cái tàu nhanh vòng quanh đi đường xéo. Trước ở Bạch Hiểu Văn Kỳ hàm trước chặn lại. Hắn nhưng là mang theo mặt khác ba cái chiến thuyền, ngậm đuôi mau chóng đuổi. Bạch Hiểu Văn cùng Matsuuza nhà đội tàu vốn là một trước một sau tạo thành một đường thẳng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn hạ lệnh phân tán. Hai cái thuyền hai bên trái phải chạy. Cùng phía sau Matsuuza nhà đội tàu liền tạo thành một cái tê hình chữ góc vuông. Ngay sau đó Matsuuza Kazakuzo cắn vào Bạch Hiểu Văn kỳ hạm đuôi. Tiếp tục dọc theo tê hình chữ thẳng tắp truy kích. Mà hai cái tàu nhanh. Nhưng là đi thẳng giác hình tam giác cạnh xéo. Vòng quanh lượn quanh trước. Chặn lại Bạch Hiểu Văn kỳ hạm. Chỉ cần có thể trì trệ Bạch Hiểu Văn kỳ hạm trong thời gian ngắn. Đến tiếp sau Matsuuzaka Zakuzo liền có thể thành công đuổi theo. Rửa sạch nhục nhã. Matsuuzaka Zakuzo kế hoạch hết sức thành công. Hắn thông qua thiên lý vọng có thể nhìn đến. Bạch Hiểu Văn kỳ hạm đã bị hai cái tàu nhanh chặn đứng. Anh dũng không sợ Nhật võ sĩ đã bắt đầu va thuyền nhảy rút. Bạch Hiểu Văn kỳ hạm lâm vào đình trệ trạng thái bá. Matsuuzaka Zakuzo bỏ lại thiên lý vọng, dùng kích động ngữ khí hét lớn nói. Hết tốc độ tiến về phía trước ngắn ngủi chạy phía sau. Matsuuzaka Zakuzo ba chiếc thuyền rốt cuộc đuổi kịp Bạch Hiểu Văn kỳ hạm. Thuyền cùng thuyền giữa va chạm hầu như để người không đứng thẳng được. Ngay sau đó, dày nặng tấm ván gỗ dài ra đi tới. Nhiều đội uy quốc võ sĩ giấm đạp tấm ván gỗ, đánh tới Bạch Hiểu Văn kỳ hạm mà Matsuuzaka Zakuzo. Nhưng là ôm hầu như sôi trào sát ý, ngay lập tức mở ra nhẫn đồn kỹ năng. Sờ sờ mượn tới thay đao võ sĩ chui đao, lặng yên không một tiếng động leo lên Bạch Hiểu Văn kỳ hạm, chuẩn bị cho Bạch Hiểu Văn một cái giáo huấn khó quên. Nhưng mà liền ở ba chiếc thuyền đụng phải Bạch Hiểu Văn kỳ hạm phía sau, chính bão đoàn chiến đấu chống cự giặc Hoa Bạch Hiểu Văn, Trương Đính đám người, nhưng như là sớm hẹn xong giống như, dọc theo mép thuyền chạy về phía khoang đáy. Đám này khiếp nhược người sáng mắt, thấy tình thế không ổn chỉ biết chạy trốn. Hừ, ở đây biển rộng bên trên, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Matsuuza Kazakuzo trong lòng thầm nghĩ. Thủ lĩnh thủ lãnh bảo đao có người kinh ngạc thốt lên nói. Nằm ở nhẫn độn ẩn thân trạng thái Matsuuza Kazakuzo, nghe được tiếng kinh hô của mọi người, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là suýt nữa tức điên. Hắn yêu như chân bảo nhà truyền bảo đao lại bị đóng vào cột buồm chỗ cao, vỏ đao không biết tung tích. Nếu không nhìn kỹ, thật vẫn khó có thể phát hiện. Matsuuza Kazakuzo vì cầu ổn thỏa, cũng không có lộ mặt, mà là lên tiếng chỉ huy một tên giặc Hoa bò lên trên cột buồm, đem hắn bảo đao cho lấy xuống. Đám kia người sáng mắt chiếm cứ khoang đáy, đoán chừng là muốn liều mạng một lần. Matsuuza Kazakuzo người không ở, nhưng âm thanh nhưng là vang vọng ở trên bung thuyền không. Có một ít mờ mịt cảm giác, người khác căn bản là không có cách thông qua âm thanh phán định vị trí của hắn. Cách này cũng là nhẫn độn kỹ năng cường hãn chỗ. Chỉ có giết bọn họ mới có thể bảo vệ Matsuuza gia tộc võ sĩ vinh dự. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta đi khoang đáy, đánh nát bọn họ cửa máy, đem cái kia bầy thấp kém con chuột cho bắt tới. Matsuuza Kazakuzo ra lệnh. Nhiều đội tinh anh giặc Hoa chu lên sông về khoang đáy. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh ầm ầm vừa vang, theo sát mà thân tàu chấn động. Sau đó chính là một trường kinh tâm động phách nổ tung Bạch Hiểu Văn kỳ hạm. Ở lượng lớn thuốc nổ phá bên dưới, hầu như ngay đầu tiên liền sụp đổ. Sau đó, kinh khủng sóng khí thổi ra, từng cái tinh anh giặc Hoa, kể cả nhẫn độn dưới trạng thái Kazakuzo ở bên trong, đều giống như trang giấy giống như bị thổi bay ra ngoài. Đương nhiên, này loại nổ tung đối với người bình thường tới nói hết sức chí mạng, nhưng đối với những tinh anh này giặc Hoa tới nói, chỉ là sẽ phải chịu nhất định thương thế mà thôi. Còn Matsuuza Kazakuzo cái này cao cấp thủ lĩnh, liền ngay cả bị nổ tung cùng va chạm thương tổn đều không có bao nhiêu, chỉ là xem ra có chút chật vật thôi. Thuốc nổ nổ thuyền đám kia rõ người điên sao? Matsuuza Kazakuzo mắng nói. Bất quá, trong lòng hắn nhưng là lói lên một tia cảm giác không ổn. Đám kia người sáng mắt từ nơi nào lấy được thuốc nổ, hơn nữa còn là trong nháy mắt phá hủy một cái thuyền lớn. Lượng lớn thuốc nổ to lớn, sóng nước gợn sóng khuyết tán, chung quanh giặc Hoa chiến thuyền đều bị sóng lớn đưa đẩy về phía sau lùi lại vài chục trượng. Thân tàu nổ tung phía sau, Matsuuza Kazakuzo nhẫn độn trạng thái tiêu tan, rơi vào trong nước. Ào ào ào, một sợi dây xích gào thét bay tới. Rất rõ ràng, này sợi xích sắt là xúc thế đã lâu, vô cùng tinh chuẩn chúng đích Matsuuza Kazakuzo, đối với hắn tạo thành nhất định xuyên qua xuyên thương tổn. Là phùng hợp quái tên béo, thịt câu kỹ năng phát động, chúng mục tiêu phía sau sẽ đem mục tiêu lôi kéo trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là thông qua sức mạnh phán định. Matsuuza Kazakuzo mặc dù là nhanh nhẹn hình bốt, nhưng sức mạnh giá trị vẫn cứ cao hơn phùng hợp quái tên béo. Hắn cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy xiềng xích, phát lực kéo, giống như là kéo co giống như, mạnh mẽ đem một đầu khác tên béo thân thể khổng lồ cho vứt đi qua. Phần phật tên béo thân thể mập mạp vẽ ra trên không trung một cách đường ra ra bôn. Nhưng mà Matsuuza Kazakuzo tính sót hơi có chút, đó chính là hắn lúc này thân ở trong nước, bản thân động tác đặc biệt là bộ pháp không giống như là trên đất bằng linh hoạt như vậy. Nguyên bản hắn dự định đem phùng hợp quái cho kéo qua đến, lùi lại một bước tránh ra điểm đến, lại lấy bá đạo rút đao thuật hoàn thành thuấn sát. Vừa vặn ở trong nước, Matsuzaka Zakuzo theo thói quen lùi lại bước cũng không sai mở thân vị. Chỉ là về phía sau bơi không tới nửa thước khoảng cách mà thôi. Phùng Hợp Quái tên béo to lớn cái mông còn như là cối xay, phủ đầu ngồi xuống. Oanh! Thái Sơn áp đỉnh tên béo văng lên to lớn bọt nước. Đem Matsuzaka Zakuzo nhập vào trong nước. Trong nháy mắt liền sâu đến một trượng sau đó. Tên béo cường tráng hai tay vững vàng xiết lại Matsuzaka Zakuzo. Một người một quái đồng thời chìm xuống phía dưới đi. Matsuzaka Zakuzo phát lực nỗ lực tránh thoát. Có thể tên béo không chỉ có hai tay xiết lại hắn. Quấn quanh ở trên người hắn xiềng xích. Càng là vẫn vững vàng trói buộc. Hắn thoáng giãy giụa bên dưới. Phát hiện trước mắt cái tên mập mạp này không hề giống ở bề ngoài như vậy hư. Sức mạnh giá trị khá là không thấp. Trong lúc nhất thời càng là kiếm không mở. Vừa này yêu vật bị ta một vứt liền bay tới. Lẽ nào có trò lừa Matsuzaka Zakuzo trong lòng xẹt qua một cái dự cảm không tốt. Sự thực đúng là như thế. Mới vừa lần kia kéo co. Nhìn thấy được tên béo tựa hồ đem hết toàn lực nghĩ đem Matsuzaka Zakuzo kéo đi qua. Trên thực tế Bạch Hiểu Văn biết đây là không thể. Vì lẽ đó ở Matsuzaka Zakuzo phát lực kéo thời điểm. Tên béo đơn giản buông lòng sức mạnh. Thuận thuận lợi bản địa bị vứt bay qua. Cao cấp thủ lĩnh, ngắn thời gian có thể ở dưới nước bế khí kéo dài 10 phút là không có vấn đề. Mà Matsuzaka Zakuzo như vậy hải tặc bốt. Lại có thể bế khí 20 phút trở lên. Vì lẽ đó hắn cũng không hoảng loạn. Hai chân liên tục đá đạp lung tung dòng nước. Nỗ lực nổi lên mặt nước. Tiến hóa chi nhãn 38 chương 371 dưới nước liều mạng nhưng là ở đá đạp lung tung dòng nước phía sau. Matsuzaka Zakuzo cũng không có nổi lên trên người hắn treo tên béo. Tựa hồ so với tưởng tượng bên trong càng trầm trọng. Matsuzaka Zakuzo cúi đầu vừa nhìn. Mới phát hiện tên béo trên hai chân. Lại sớm trói lại mỏ neo xiềng xích cổ đại thuyền lớn mỏ neo phân lượng rất nặng. Có thậm chí siêu hơn ngàn cân. Thuyền ở trên biển tao ngộ gió to sóng lớn thời điểm. Mỏ neo liền là cả thuyền định hải thần châm. Có trầm trọng như vậy mỏ neo. Matsuzaka Zakuzo muốn nổi lên đi nói nghe thì dễ hắn đá đạp lung tung mấy lần. Cảm giác càng là ở không ngừng chìm xuống. Matsuzaka Zakuzo trong lòng tức giận. Bị tên béo thiếp thân dây dưa. Hắn mượn tới chuẩn bị dùng vũ sĩ đao cũng không tốt dùng. Đơn giản trực tiếp vứt bỏ. Trở tay từ trong lòng rút ra một thanh đoạn kiếm. Mang theo một tia độc ác tâm ý. Đâm vào tên béo ngực này đâm một cái. Bản thân thương tổn cũng không cao. Thế nhưng phùng hợp quái tên béo trên người. Nhưng là nhiều hơn một cái mặt trái trạng thái. Phòng ngự nhược hóa. Nên sinh vật giáp bảo vệ cùng ma pháp kháng tính. Hạ thấp 10%. Matsuzaka Zakuzo rút kiếm lại đâm. Phùng hợp quái tên béo trên người lại thêm một cái mặt trái trạng thái. Vật lý dễ tổn thương. Nên sinh vật bị vật lý thương tổn tăng cường 10%. Nếu như vẹn vẹn có hai tầng mặt trái trạng thái ngược lại cũng thôi. Nhưng đáng sợ là. Theo Matsuzaka Zakuzo tiếp tục công kích. Này hai loại mặt trái trạng thái lại sẽ tiếp tục xuất hiện. Đồng thời có thể trồng chất hai tầng. Ba tầng. Bốn tầng. Cách đó không xa một cái thuyền bé trên. Bạch Hiểu Văn xuyên thấu qua phùng hợp quái tên béo tầm nhìn. Giám sát đến rồi này một hình tượng. Có chút giật mình. Matsuzaka Zakuzo hiện tại dùng 100% là đâm bị thương du đại du thần bí đoạn kiếm cũng chính là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Hiểu Văn trước tiên đừng động đoạn kiếm kẻ địch phát hiện chúng ta đã xông lại. Lý Thục Nghi cầm kiếm nói. Bạch Hiểu Văn đám người đăng lên tiểu đính phía sau. Liền làm nổ thuyền trong bùng thuốc nổ. Nổ Matsuzaka Zakuzo đám người một cái mặt mày xám xịt. Bất quá. Ở dư âm nổ mạnh lắng lại phía sau. Năm chiếc sạc hoa chiến thuyền đã phát hiện Bạch Hiểu Văn đám người. Lập tức cấp tốc điều khiển thuyền vọt tới. Những kẻ địch này giao cho chúng ta đến ứng phó. Bạch Hiểu Văn nói. Thục Nghi. đón lấy giết chết Matsuzaka Yakuzo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lý Thục Nghi gật gật đầu, tay nàng nắm song kiếm, một cái mãnh tử đâm vào biển bên trong. Một tầng trong suốt màng mỏng trạng mũ giáp ở Lý Thục Nghi đầu chống đỡ mở. Lý Thục Nghi hai chân hơi vùng vẫy, tầng kia mũ giáp càng là phá nước sôi lưu, để Lý Thục Nghi bơi tốc độ tăng lên dữ dội. Đây chính là Bạch Hiểu Văn ở đoạn Tích Sơn khe nước lớn bảo không gian đánh giết biến dị cá chối thủ lĩnh thứ kỳ, tuôn ra đặc thủ đạo cổ to lớn bong bóng cá, to lớn bong bóng cá sử dụng sau để cho ngươi có thể ở dưới nước hô hấp, bơi tốc độ tăng cường 30%, kéo dài 6 giờ. Mỗi lần sử dụng sau đều phải để thở 10 phút mới có thể lần thứ hai sử dụng. Lý Thục Nghi thông thạo ở trong nước đổi hướng, lặn tiếp cận Matsuzaka Yakuzo. Từ nơi này thông thạo động tác đến xem, nàng đã luyện tập quá không chỉ một lần. Ước chừng 2-3 trượng sâu nước biển bên trong, Matsuzaka Yakuzo đang vung lên đoạn kiếm đâm mạnh phùng hợp quái tên béo. Chỉ bất quá đoạn kiếm bản thân lực công kích cũng không cao, chỉ là phổ ra mặt trái trạng thái tương đối lợi hại. Tên béo hôm nay hơn B đã cao tới 390 điểm. Vẫn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Rất nhanh, Lý Thục Nghi đến gần rồi Matsuzaka Yakuzo, song kiếm đâm ra. Matsuzaka Yakuzo bị đau mất máu, phát hiện Lý Thục Nghi tới gần. Hắn nỗ lực phản kích, có thể trong tay chỉ có một đám dài một thước đoạn kiếm. Ở tên béo bắt ôm bên dưới, căn bản với không tới Lý Thục Nghi dưới tức giận. Matsuzaka Yakuzo chỉ có thể miễn cưỡng ăn Lý Thục Nghi công kích. Đồng thời đoạn kiếm đâm liên tục, mỗi một kiếm đều đâm trúng phùng hợp quái tên béo phòng ngự điểm yếu. Hắn xem như là suy nghĩ minh bạch, trước hết đem này con yêu vật giết chết, mới có thể quay đầu lại ứng phó cái này song kiếm cô gái công kích. Lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Matsuzaka Yakuzo hơn B cao tới 700 điểm. Dù như thế nào, cũng không thể so với này con yêu vật bị chết càng nhanh hơn. Kéo dài thêm, hậu quả đối với Matsuzaka Yakuzo là rất bất lợi. Hắn ở dưới nước chỉ có thể bế khí 20 phút mà thôi. Một khi bế khí kết thúc, mạnh như Matsuzaka Yakuzo cao cấp như thế thủ lĩnh cũng chỉ có chết đuối mình. Xẹp xẹp, Matsuzaka Yakuzo ở bỏ ra tiếp cận 200 điểm hơn B đánh đổi phía sau, rốt cuộc thành công đánh chết tên béo. Nhưng mà tên béo xích sắt vẫn cứ xiết lại Matsuzaka Yakuzo hai chân. Matsuzaka Yakuzo muốn nổi lên, nhưng là bất lực phát hiện hắn cùng mỏ neo gián tiếp trói ở cùng nhau. Sang sảng, Matsuzaka Yakuzo một kiếm chém vào tên béo xích sắt trên, để lại một đạo nhàn nhạt lỗ thủng. Hắn trong lòng đang nhỏ máu. Chuôi này đoạn kiếm là nhật nổi danh thần vật. Kỳ thần gì chỗ ở chỗ công kích sẽ mang vào suy yếu địch nhân hiệu quả. Phối hợp đông doanh bí thuật uy lực càng là đáng sợ. Thế nhưng có được tất có mất. Chuôi này đoạn kiếm bản thân độ cứng cùng sắc bén độ cũng không phải cường hạng. Phụ ra lực công kích cũng không cao. Nếu không thì cũng không trở thành giết một cái tên béo đều như vậy phí sức. Nhưng mà ở Matsuzaka Yakuzo chém đánh xích sắt thời điểm, Lý Thục Nghi cũng sẽ không ngồi xem. Song kiếm của nàng giáp công, một vòng đánh chém lần thứ hai lấy đi Matsuzaka Yakuzo đến mấy chục điểm hơn B. Xem ra trước phải giết chết nữ nhân này. Matsuzaka Yakuzo liếc mắt nhìn xích sắt, âm thầm cắn răng. Đoạn kiếm vung đánh mà ra, nhanh chóng vạch về phía Lý Thục Nghi. Đã không có tên béo kiềm chế, hắn rốt cuộc có thể lấn đến gần Lý Thục Nghi cận chiến phạm vi. Nhưng mà Lý Thục Nghi nhưng là linh hoạt về phía sau lói lên tránh thoát này một đoạn kiếm. Bơi tốc độ tăng cường 30% chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Đương nhiên, một mặt khác là bởi vì dưới nước hoàn cảnh thủy áp khá lớn, Matsuzaka Yakuzo công kích không giống như là ở trên đất bằng, có thể phát sinh 70 điểm nhanh nhẹn đáng sợ tốc độ đánh. Lý Thục Nghi ở trong nước tốc độ đánh đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là của nàng tốc độ đánh hạ thấp trình độ, cùng Matsuu Zakazakuzo hạ thấp trình độ, là không thể so được. Làm một ví dụ, Lý Thục Nghi tốc độ đánh giả như là mỗi giây hai kiếm, không tính toán hữu hiệu đả kích, chỉ tính toán ra kiếm số lần, bị thủy áp hạ thấp một nửa, biến thành mỗi giây một kiếm, tổn thất là mỗi giây một loại này công kích số lần. Matsuu Zakazakuzo làm nhanh nhẹn hình bốt, 70 điểm nhanh nhẹn, tốc độ đánh là Lý Thục Nghi hai lần trở lên. Lý Thục Nghi tốc độ đánh nếu như là mỗi giây hai kiếm, cái kia Matsuu Zakazakuzo chính là mỗi giây 4-5 kiếm. Cứ như vậy, Matsuu Zakazakuzo tổn thất chính là mỗi giây hai lần 2-5 loại này công kích số lần. Mặt khác, Matsuu Zakazakuzo tốc độ xuất thủ trở nên chậm, cũng cho Lý Thục Nghi càng nhiều hơn né tránh cơ hội. Dù sao có bơi tốc độ tăng cường 30% tăng thêm đạo cụ, mà Lý Thục Nghi ra tay, Matsuu Zakazakuzo cũng không phải tốt như vậy trốn. Hắn ở trong nước né tránh xê dịch đều rất không quen. Cuối cùng còn có một chút tâm lý nhân tố, đó chính là Matsuu Zakazakuzo bế khí thời gian có hạn, chỉ có 20 phút. Mà Lý Thục Nghi có to lớn bong bóng cá, ở dưới nước thời gian hô hấp dài đến 6 tiếng kéo dài thêm. Lý Thục Nghi có tuyệt đối tâm lý ưu thế đương nhiên. Mặc dù có nhiều như vậy ưu thế, một loại level 5 hy hữu tinh anh người thức tỉnh, hay là không dám một mình đấu level 7 thủ lãnh. Thủ lãnh một lần công kích chỗ yếu, khả năng liền muốn chết. Bạch Hiểu Văn sở dĩ yên tâm để Lý Thục Nghi đi qua một mình đấu, ngoại trừ cho nàng tạo nên nhiều như vậy có lợi điều kiện ở ngoài, còn có Lý Thục Nghi bản thân bảo mệnh năng lực cũng là không hề kém. Lý Thục Nghi bản thân hơn B đã đạt đến 230 điểm cao. Còn có vũ hóa dây chuyền, cái này hạ thấp 50% công kích chỗ yếu mức thương tổn bảo mệnh trang bị. Càng có tân học vô ảnh chạm này loại vô pháp bị chọn nửa vô địch kỹ năng. Thủ đoạn bảo mệnh đa dạng hóa, mang cho Lý Thục Nghi cao hơn dung sai suất cùng càng đầy đủ sức mạnh. Lùi một vạn bước tới nói, coi như lâm vào tình thế nguy cấp thì thế nào, đây đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Lý Thục Nghi tùy thời có thể trở về địa cầu. Đây mới là lớn nhất sức mạnh vị trí.